Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một tập truyện dài của tác giả Mây Hạ, tầm khoảng 1 tiếng 50 phút. Và câu chuyện này thì tác giả Mây Hạ viết với một cái lối văn khác với những câu chuyện mà Mây Hạ đã từng viết. Nó mang yếu tố hài hước, dí dỏm một chút. Và câu chuyện này thì nội dung cũng không quá phức tạp, cũng dễ hiểu, nhưng câu chuyện cũng rất là cuốn hút. Mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Ê mày, hình như có thằng nào đang rình mò ở căn nhà hoang thì phải. Cả đám đang ngồi lai dai chầu nhậu thì bỗng dưng Thắng lên tiếng khiến cho ai nấy đều giật mình cái thót. Tân nghe vậy liền căng mắt nhìn xuyên qua màn đêm hướng đến căn nhà hoang, nhưng tuyệt nhiên chẳng hề thấy gì. Anh cau mày nói: "Mày say rồi à? Làm quái gì có đứa nào đâu?" Hai người còn lại cũng gật đầu lia lịa, tỏ vẻ đồng tình với lời nói của Tân, nhưng Thắng vẫn khăng khăng: "Thật mà, tao thấy rõ ràng nó cứ lom khom đi vào bên trong. Làng mình độ này còn hay mất trộm nữa. Tao nghĩ chắc chắn là thằng trộm nó đang trốn ở đấy để chờ thời cơ hành động đây mà." Thắng vừa dứt lời thì từ bên trong căn nhà hoang bỗng nhiên phát ra những tiếng động lạ, khiến cho tất thảy bốn người dựng tóc gáy. Thái chố mắt ngạc nhiên, đoạn anh nghiêm trọng vớ lấy cây gậy đứng dậy nói: "Thật rồi mày ơi, kiểu này hôm nay thằng trộm này chết với tao rồi." Nói đoạn, anh xăm xăm đi tới phía trước, ba người còn lại cũng nhanh chóng đi theo. Trên tay ai nấy đều cầm theo gậy gộc, sẵn sàng chiến đấu với tên trộm dám cả gan đến đây để rình mò. Những nhà dân gần đó bị đánh động cũng lục đục mò dậy để xem. Nghe bốn người kể lại, ai nấy cũng sốt sắng tìm đèn để đi theo, quyết tâm bắt cho bằng được tên trộm đã hoành hành ở làng suốt cả tuần nay. "Thằng nào trong nhà mau bước ra đây, nếu ăn năn hối lỗi còn được hưởng sự khoan hồng." Thắng chống gậy cồm cộp trên mặt đất, miệng hét lớn vào bên trong để thị uy. Lúc này đã có gần chục người thanh niên trai tráng bao vây xung quanh, nên anh Thắng nói với khí thế vô cùng hùng dũng. Thấy gọi mà chẳng ai trả lời, chỉ có tiếng côn trùng rả rích, Thắng lại gân cổ lên để dọa: "Mau mau bước ra đây, đừng để bọn này xông vào thì mày hết đường mà xin lỗi." "Đúng, mau ra đây đi." Nghĩa mau miệng lên tiếng, ai nấy đều ngóng cổ vào bên trong xem có động tĩnh gì không, nhưng vẫn thấy im re. Tức mình, ông Khải trưởng thôn liền tiến lên phía trước soi đèn vào bên trong ra lệnh: "Đợi chờ cái mẹ gì nữa, chúng mày xông vào bắt sống nó ra cho làng xử lý." Nghe ông trưởng làng nói, Thắng định xông vào luôn nhưng đã nhanh chóng bị Thái kéo lại. "Khoan đã, nhớ nó có vũ khí thì làm sao? Mấy bọn trộm này hay thủ sẵn vũ khí trong người lắm. Mình mà xông vào nó xiên cho một cái thì đi luôn chứ chẳng chơi đâu." Nghe Thái nói, cả bọn đều trầm ngâm. Mấy ngày hôm nay báo đài đều đưa tin rầm rộ về những vụ việc cướp của giết người. Những tên trộm manh động sẵn sàng giết người vô tội chỉ để trốn thoát. Thắng nuốt nước bọt ừng ực, cứ nghĩ đến cảnh kẻ bên trong kia lao ra găm chặt con dao sắc lẹm vào trong ổ bụng lại khiến cho anh rùng mình. "Thế bây giờ làm thế nào? Hay là báo cảnh sát?" Cả đám thanh niên nhìn về phía ông Khải như chờ mong một sự quyết định. Ông Khải nhận thấy ánh mắt đó liền gắt gỏng: "Báo thì báo đi chứ nhìn tao làm cái gì? Hay chúng mày định bảo tao vào trong đó bắt trộm?" "Ấy chết, ai dám nói thế hả bác?" Tân vội vàng xua tay, đoạn anh lôi điện thoại ra định gọi cho người quen là công an xã, thì bất ngờ một người cao to lực lưỡng từ đâu xông đến, đạp bung cả cánh cửa trước sự ngạc nhiên của mọi người. Ai nấy đều chưa kịp định hình thì đã thấy cánh cửa gỗ lâu năm đổ xuống cái rầm. Người vừa đến thoát cái đã đi vào bên trong, lôi ra một người thanh niên tầm hơn 30 tuổi đang trong trạng thái run sợ. "Nói, mày là ai? Sao mày lại ở đây lúc này?" Bấy giờ mọi người mới nhận ra người cao to lực lưỡng kia chính là ông Hào, một bộ đội đặc chủng vô cùng uy mãnh. Tuy đã ngoài ngũ tuần nhưng dáng dấp cũng như sức khỏe còn phải hơn cả thanh niên. Bà nãy nghe tin có trộm trốn trong làng, ông liền chạy ra xem thử. Thấy cả đám hơn chục thanh niên chần chừ không ai dám vào, ông mới tức mình lao vào bên trong tóm gọn. Người thanh niên lạ mặt bị ông Hào xách như bao cát trên tay, với gương mặt hình như đã bị tát cho mấy cái sưng lên đỏ lòm, nhìn tất thảy mọi người than vãn. Mọi người hiểu lầm rồi, tôi không phải là trộm. Nghe vậy, ông Hào chẳng nói chẳng rằng, buông tay, khiến cho người thanh niên đó ngã cái rầm, mặt úp xuống đất, miệng chất đầy cả cát. Thế cậu là ai? Ông Khải sau một hồi đứng hình, bấy giờ mới lên tiếng hỏi. Người thanh niên lồm cồm bò dậy, cố gắng che đi gương mặt của mình, nhưng ánh đèn ai nấy đều hướng đến chỗ anh ta đang đứng, khiến cho dù có che cỡ nào cũng không sao giấu được. Một người trong đám thanh niên nheo mắt nhìn cho kỹ thì tá hỏa hét lên. À, thằng Học phải không? Hóa ra là mày dở trò ăn trộm ở làng tao suốt tuần nay. Tao mà mách mẹ mày thì mày không còn răng mà húp cháo đâu nhá. Biết là có che cũng không giấu được, Học liền buông tay xuống để lộ gương mặt dính toàn đất cát dõng dạc tuyên bố. Tao đã nói là tao không phải là trộm mà, tao đến đây có việc. Việc gì? Đồng loạt tất cả lên tiếng hỏi lại, khiến cho Học cũng bị dọa sợ. Nhìn mặt ai nấy đều đang tò mò, Học ngại ngùng giải thích. Tao đợi người yêu. Học vừa dứt lời, từ bên ngoài vòng vây bỗng nhiên vang lên tiếng người gọi ý ới. Cô Thảo lao đến như một tên bắn, xuyên qua đám người lao vào bên trong. Vừa thấy Học đang đứng lù lù với thân thể tàn tạ ở đó, cô Thảo liền cáu gắt hướng về đám người. Hẹn mãi nó mới chịu ra đây, mà mấy ông làm hỏng hết việc của tôi rồi. Nghe cô nói vậy, ai nấy đều giật mình, Học cũng không kém. Anh vội nhảy lùi ra đằng sau, trố mắt lên hỏi. Cô là ai? Đang yên đang lành, động chạm con gái nhà người ta là sao? Cô Thảo cười cười, nụ cười ngờ nghệch nhưng vô cùng khoái chế. Thế anh có phải là Học đẹp trai, lai dai, tán phét không? Học gật đầu nhưng rồi lại kinh ngạc bịt chặt miệng lại, như không thể tin nổi những gì mà bản thân đang suy nghĩ trong đầu. Chẳng lẽ cô là Thảo công chúa mộng mơ? Cô Thảo vỗ tay cái đét. Đúng rồi, chính là em đây. Nghe đến đó, Học như muốn ngã quỵ. Anh ôm đầu đau đớn như vừa trải qua một cơn sang chấn tâm lý vô cùng lớn mạnh. Cô Thảo thấy vậy, liền muốn đến hỏi han, nhưng Học đã nhanh chóng lao ra bên ngoài, núp sau người của Thắng mà quát. Bà cô già mất nét này nữa, bà lừa tôi đấy hả? Sao trên hình thấy trẻ trung xinh xắn như vậy, mà ngoài đời lại như thế này? Học vừa ấm ức quát vừa nhìn vào thân thể béo tròn, cùng gương mặt đã có dấu hiệu lão hóa của cô Thảo, khiến ai nấy đều không khỏi phì cười. Cô Thảo mặt đỏ như gấc nhưng vẫn cố chống chế. Lên ảnh ai mà chẳng muốn mình đẹp đúng không? Em là em bóp có tí mặt, phóng có tí to con mắt, căng mịn làn da lên chút thôi chứ có gì đâu. Em cái gì? Bà đáng tuổi mẹ tôi đấy. Ôi trời ơi là trời, gặp phải thứ gì vậy không biết. Học rơm rớm nước mắt ngẩng mặt lên trời mà gào thét. Hóa ra anh ta cùng cô Thảo yêu đương qua mạng. Vì quá tin tưởng vào tấm hình đại diện, cứ ngỡ vớ được mối ngon. Ai ngờ từ thiên nga hóa thành bà cô U50, khiến cho anh ta vô cùng sợ hãi. Lúc này người làng mới tá hỏa nhận ra vấn đề. Ai nấy đều cười phá lên không ngừng nghỉ trước mối tình oan trái của cả hai. Cô Thảo vốn muốn nói thêm gì đó để giữ lấy mối tình của mình, nhưng Học đã bứt tốc chạy nhanh vào trong màn đêm, như thể sợ bị ai đó bắt lại. Cô Thảo thấy vậy thì chán nản, đầu tóc rối tung cả lên như người thất tình. Nghĩa lúc này không chịu được phải lên tiếng khen ngợi. Công nhận cô tài thật đấy, lừa hẳn cả thằng trai trẻ hơn mình cả 20 tuổi. Khâm phục khâm phục. Cô Thảo nghe vậy thì quắc mắt. Ai lừa nó? Nó cũng lừa tao đấy thôi. Cái gì mà Học đẹp trai lai dai? Nhìn cái mặt khác gì thằng nghiện không mà còn bày đặt chê ỏng chê ẹo. Ông Khải nghe vậy thì bĩu môi. Khác quái gì bà lúc còn trẻ, đã xấu lại còn bày đặt làm giá. Để đến bây giờ gần 50 tuổi rồi mà vẫn chưa có chồng, để rồi phải đi lừa trai trẻ. Ông! Cô Thảo tức tối lắm, nhưng ai nấy đều đang cười vào mặt, khiến cho cô không dám ở lâu nữa, mà nhanh chóng về nhà của mình, mang theo cục tức to đùng đại bác. Vừa đi, cô Thảo vừa lẩm bẩm, chửi đông chửi tây, khiến ai nấy đều phải phì cười. Thái nhìn theo bóng lưng của người đàn bà, đã hòa vào trong bóng tối, miệng mấp máy. Đúng là dở hơi. Học xong một phen bị dọa cho sợ, tâm trạng đã dần ổn định hơn hẳn. Vừa đi, anh vừa nhớ lại những việc xảy ra ban nãy mà không khỏi rùng mình. Hết bị người làng coi là trộm, bị đe dọa đến suýt vãi cả ra quần, lại nhận ra người mình mang lòng yêu thương hằng mong gặp mặt suốt mấy tháng nay, hóa ra lại là một bà cô thì còn gì đau khổ hơn nữa. Nghĩ đoạn, anh ngồi thụp xuống đất, chiếc đèn pin trên tay cũng bị tắt vụt. Anh trầm ngâm ngẩng mặt lên trời than vãn. Ông trời ơi là ông ơi, tưởng đâu thoát ế, suýt nữa thì hại đời con trai rồi. Nói đoạn, anh nhắm chặt mắt lại. Tiếng gió rì rào bên tai cùng dòng nước đồng chảy rả rích khiến cho tâm trạng dịu dàng hơn hẳn. Bốp, Học đưa tay đập cái bốp lên mặt của mình, còn mới bẹp dí trên tay, máu me be bét, chứng tỏ đã rít được khá nhiều máu. Học ngồi bật dậy, đập lia lịa lên chân của mình. Bọn muỗi bị đánh động vội bay toán loạn, nhưng mấy con xấu số đã nằm im bất động trên tay của Học. Chúng cười lên khoái chí lắm. Anh Toan đứng dậy định đi về thì sống lưng lạnh toát, vì lúc này nhận ra bản thân đang nằm ở nghĩa trang của làng. Bỏ mẹ, mình chui vào đây từ bao giờ vậy? Học hốt hoảng ngó nhìn xung quanh. Dù không phải làng của mình, nhưng anh cũng đã nhiều lần đến đây, nên chắc chắn rằng ban nãy bản thân không thể đi sai hướng được. Ấy vậy mà bây giờ anh lại đang ở nghĩa trang, trong khi rõ ràng ban nãy anh nhớ rằng mình đang ở dưới một gốc cây cơ mà. Học đưa tay lên vả vào mặt mình mấy cái cho tỉnh, nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn chỉ thấy mộ là mộ, chứ chẳng có cái cây nào cả, khiến anh vô cùng hoang mang. Nhưng do từ trước đến nay, chẳng mấy khi anh quan tâm đến những hiện tượng lạ nhất, là những thứ mà mọi người thường coi đó là tâm linh, nên Học chỉ nghĩ rằng mình bị sang chấn tâm lý quá nên đâm ra hoa mắt mà thôi. Anh mò mẫm cúi xuống nhặt đèn pin lên. Ánh sáng vừa phát ra, Học tá hỏa khi nhìn thấy trước mặt mình là một ngôi mộ nhỏ với di ảnh đang chừng chừng nhìn vào gương mặt của mình. Sau mấy giây đứng hình, Học lấy tay vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Đoạn anh ta lại chăm chú nhìn vào bức di ảnh kia, miệng không khỏi cảm thán. Xinh thế này, làm người yêu mình có phải hơn không? Ai như bà cô kia, già mà mất nết quá. Anh chép miệng, ra vẻ tiếc thương cho người con gái hưởng dương 18 tuổi trên di ảnh đó một lúc, rồi mới chịu rời đi, mà không biết rằng đôi mắt vô hồn của người con gái đó đang không ngừng chuyển động. Anh gì đó ơi! Một giọng nói ma mị vang lên khắp bầu không gian, nhưng tuyệt nhiên Học chẳng nghe thấy gì. Anh vẫn đi thẳng về nhà của mình, nhưng cơ thể không ngừng run rẩy vì cái lạnh bất ngờ ập từ đâu đến, khiến toàn thân nổi hết cả da gà. Học bước ngày càng nhanh hơn. Anh không ngừng quay ra đằng sau để xem có ai đi theo mình không, nhưng tuyệt nhiên là chẳng hề có ai cả. Sau một hồi vật lộn ngoài đường thì cuối cùng anh cũng đã về đến nhà của mình. Anh Toan mở cửa lén lút bước vào bên trong thì bỗng nhiên con mực đang nằm phủ phụ trên thềm nhà bất ngờ đứng phát dậy, lao về phía anh mà cắn. Con chó nhe hàm răng sắc nhọn cứ thế hướng về phía cậu chủ của mình mà cắn lớn, khiến cho Học không khỏi hoang mang. Ơ con này, mày bị điên à? Mày không nhận ra chủ nhân của mình luôn à? Con mực mặc kệ cho Học có nói như thế nào, vẫn nhảy dựng lên để cắn, như thể gặp phải thứ gì đó ghê gớm lắm. Anh thấy vậy vừa lo lắng vừa nhìn vào bên trong nhà. Tao lại mày đấy, cắn nhỏ thôi không mẹ tao biết bây giờ. Biết cái gì? Học vừa dứt lời thì tiếng của bà Lam đã vang vọng bên tai. Từ lúc con chó cắn đến giờ, bà đã mở cửa để ngó ra. Thấy thằng con trai yêu quý lại trốn đi chơi đêm, bà gõ cây gậy ra chuyển trên tay thị uy. Mày đi đâu bây giờ mới về? Con... Học chưa kịp giải thích thì bà Lam đã cầm dép phi thẳng vào mặt của con, khiến cho anh đứng hình mất mấy giây. Chiếc tông lão rơi bột xuống đất, nhưng Học vẫn đứng như chôn chân tại chỗ, với vết dép trên mặt đỏ lừ. Học ôm mặt đến rơm rớm cả nước mắt. Gần 30 tuổi đầu nhưng vẫn thường xuyên bị mẹ cho ăn dép thì còn gì nhục nhã hơn. Mày không lo kiếm vợ đi, suốt ngày lông ba lông bông khác gì thằng nghiện không? Học ấm ức lắm nhưng không dám cái. Anh cũng muốn kiếm vợ lắm chứ, nhưng khổ nỗi lại vớ phải bà cô béo kia thì biết sao nổi. Anh hậm hực đi vào trong nhà, chùm chăn kín mít, không thèm nói chuyện với mẹ của mình nữa. Con mực thấy chủ đã đi vào nhà cũng nhanh chóng luồn người vào bên trong, như thể đang muốn trốn tránh thứ gì đó ghê gớm lắm. Nó quay ngoắt ra đằng sau để nhìn với dáng vẻ sợ hãi. Nó vội vàng cụp đuôi chui nhanh vào gầm giường để trốn. Bà Lam thấy vậy cũng lấy làm lạ. Bà nhìn ra bên ngoài nhưng tuyệt nhiên chẳng hề thấy gì. Nghĩ rằng con chó bị ốm trong người, bà vuốt ve nó. Anh ơi! Anh ơi! Học đang ngủ ngon lành, bỗng nhiên bị ai đó gọi dậy. Bàn tay mềm mại đặt lên gương mặt khiến anh thích thú. Nhưng rồi Học giật bắn mình, nhổm người dậy, ngơ ngác nhìn người con gái trước mặt. Cô là ai thế? Em là Trâm. Anh không nhớ em à? Có biết đâu mà nhớ. Người con gái mỉm cười đáp lại, nhưng rồi chỉ nhận được câu trả lời không thể nào phũ hơn của người con trai trước mặt. Học lúc này cũng đã bình tĩnh trở lại. Anh nhìn người con gái vừa lạ vừa quen trước mặt chăm chăm như thể đang cố nhớ xem đã từng gặp cô ta ở đâu, nhưng đành bất lực vì chẳng thể nhớ được. Đoàn anh ngó nhìn xung quanh thì tá hỏa nhận ra bản thân không còn ở trong phòng nữa, mà đang ở đâu đó vô cùng xa lạ. Xung quanh anh được bao phủ bởi màn sương mù dày đặc. Đây là ở đâu vậy? Sao tôi lại ở đây? Anh ngơ ngác hỏi người con gái kia, nhưng cô ta không trả lời mà trực tiếp nắm chặt lấy bàn tay của anh mà nũng nịu. Anh ở đây với em nhé. Học hốt hoảng vội vàng gạt tay của Trâm ra, gương mặt không giấu nổi sự hoang mang. Này cô, tự trọng một chút đi nhé. Tôi trai ngoan, hiền lành, tử tế nên cô đừng có mà lợi dụng. Thì em cũng là gái ngoan nhà lành mà anh. Trầm bĩu môi lên tiếng tỏ vẻ giận hờn. Bấy giờ Học mới gãi đầu tỏ vẻ ngại ngùng, vội vàng xin lỗi. Ấy chết, đường đột quá nên tôi hơi lỗ mãng. Gần 30 tuổi đầu chưa được động vào con gái bao giờ nên còn hơi bỡ ngỡ. Học vừa nói vừa cười khà khà tỏ vẻ thích thú. Đoạn anh nhìn chăm chú lên gương mặt phờ phạc trắng bệch của người con gái trước mặt mà không ngừng suy tư. Quái lạ, hình như mình gặp con bé này ở đâu rồi thì phải. Nhưng sao mình không nhớ được nhỉ? Nếu gặp đứa nào xinh xinh như này thì chắc chắn mình phải nhớ như in chứ. Này, anh đang nghĩ gì thế? Trầm ngó nghiêng hỏi lại khiến Học giật mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ. Bấy giờ Học mới lắp bắp định nói gì đó, nhưng bàn tay đã bị Trâm nắm chặt lấy. Hơi lạnh từ bàn tay người con gái tỏa ra lan tràn qua từng thớ thịt, khiến cho Học không khỏi rùng mình. Anh ú ớ không kịp nói gì thì Trâm đã vội vàng lên tiếng. Em quyết định rồi, anh sẽ là người được chọn. Nói đoạn, bóng hình người con gái ấy dần dần biến mất trong tầm mắt của anh. Học ngơ ngác không biết phải làm gì, cũng chưa định hình nổi đang có chuyện gì xảy ra thì cơ mặt giật giật. Anh sờ lên mặt, cảm nhận rõ sự đau đớn. Học, mày có dậy ngay đi không thì bảo. Mơ mộng cái gì mà chảy hết cả nước dãi ra đệm thế kia. Học bị mẹ tát liên lịa lên mặt, liền chồm dậy cố gắng tránh né những cú tát như trời giáng. Anh ôm mặt lại lấy lại để. Ôi giời ơi, còn lại mẹ đấy. Có cái mặt tiền để đi kiếm con dâu cho mẹ mà mẹ hết phi dép lại tát đôm đốp thế này thì chó nào nó thèm yêu. Bà Lam nghe vậy mới chịu dừng tay, nhưng gương mặt không khỏi tỏ ra khinh bỉ. Mặt mày bình thường cũng có chó nào nó yêu đâu mà còn bày đặt. Chắc bà nãy mơ thấy gái hay sao mà mặt phợn thế. Học bị nói trúng tim đen, liền đỏ mặt chạy nhanh ra ngoài giếng để rửa mặt. Bà Lam nhìn theo bóng thằng con trai lớn xác của mình, miệng không giấu nổi nụ cười. Bấy giờ ông Toàn mới từ trong phòng đi ra, thấy vợ đang đứng cười một mình, liền chạy đến xem xét tình hình. Này, bà bị làm sao thế? Bà Lam bị chồng đánh động thì giật mình. Não bộ chưa kịp suy nghĩ, nhưng miệng đã không ngừng liến thoáng mắng mỏ. Ôi trời, cái ông này, ông không có việc gì làm hay sao mà ra đây dọa tôi? Nói đoạn bà đi thẳng xuống bếp, mặc kệ cho ông Toàn vẫn đang ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Học đi vào bên trong thấy bố vẫn đứng chôn chân tại chỗ thì cười cười. Bố còn không biết tính mẹ thất thường như thời tiết hay sao mà ngạc nhiên thế? Nói đoạn, anh cầm vội chiếc bánh bao trên bàn rồi leo lên xe nói lớn. Con đi làm đây. học phóng băng băng trên con đường đất đỏ, bụi tung mù mịt, khiến cho những người đi sau phải hú hét. Chà chà, nhà cái thằng ế chồng ế chơ kia, mày đi cho kịp giờ đầu thai à? Anh Học nghe vậy thì tức lắm, biết mình ế rồi, nhưng hễ mỗi lần nghe ai nhắc đến nỗi đau là lại không kiềm chế nổi cảm xúc. Anh phanh kít xe lại, ngoảnh mặt ra đằng sau. À, hóa ra là bà Năm béo. Bà Năm vừa đạp xe đằng sau vừa chửi, miệng bà ngoác ra như thể muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trước mặt. Anh nhếch miệng cười, ánh mắt trở nên gian xảo. Học nhảy xuống xe, bẻ lấy một cành cây bạch đàn ngay gần đó, gắn vào đuôi xe. Anh vít ga phóng đi, lá cây cọ sát xuống mặt đất, khiến bụi đường tung lên như hỏa mù. Miệng anh cười lớn. Này thì chửi này! Bà Năm ở đằng sau bị đám bụi mù mịt che kín cả đường đi, không khác gì báo cát. Bà hậm hực muốn hét lên để chửi, nhưng sợ miệng vừa mở ra thì bị đám bụi kia chui vào, nên đành bất lực chửi thầm trong bụng. Thằng mất dạy, mày khắc biết tay tao. Học đi được một lúc rồi dừng lại gỡ cành cây ra. Anh chống nạnh nhìn về con đường bị làm cho mờ mịt trong bụi mà không khỏi cảm thán. Mình thông minh thật đấy, chó chứa cái tội hay chửi láo. Nói đoạn, anh định tiếp tục đến chỗ làm thì bất ngờ từ trong bụi cây có một ai đó đi ra, khiến cho anh nhảy dựng cả lên vì kinh ngạc. Người con gái đội nón che kín cả gương mặt khúc khích cười, giọng nói vang lên nửa u ám, nửa như muốn chế giễu. Anh nhát gan vậy. Anh Học vuốt ngực, miệng không khỏi lẩm bẩm chửi thầm. Đang yên đang lành nhảy bộ ra, khác gì ma nữ không mà còn kêu nhát gan chứ lại. Mặc kệ cho người con gái đó vẫn đang đứng im tại chỗ khúc khích cười, anh Học bực dọc leo tót lên xe. Nhưng bất ngờ cô gái kia liền tiến đến, nắm chặt lấy đuôi xe không cho anh rời đi. Ở hai cái cô này, thanh thiên bạch nhật cô định giở trò gì vậy hả? Người con gái kia khẽ buông tay, khóe miệng nhếch lên, lộ ra sự gian xảo. Anh cho em đi nhờ với, em không có xe. Anh Học nhìn cô gái từ đầu đến chân, đều mặc đồ trắng toát, thì nghi hoặc lắm. Nhưng nhìn cũng tội nghiệp nên đành tặc lưỡi cho đi cùng. Cô gái vừa ngồi lên, bánh xe lún xuống rõ rệt. Anh Học ngạc nhiên trợn mắt, nhìn thân hình mảnh khảnh của cô gái thế này. Nhưng đâu ngờ, lại có sức nặng phi thường đến thế. Cô gái chẳng cần sự đồng ý của ai, liền bám chặt lấy eo của anh. Hơi lạnh từ bàn tay khiến da gà da vịt của anh nổi rần rần hết cả lên. Hiếm lắm mới có người khác giới đậu vào người, nên tim anh đập lên thình thịch, như thể sắp nhảy dựng cả ra bên ngoài vậy. Giọng nói cũng vì thế mà nhẹ nhàng hơn trước. Cô bám chắc vào nhé. Vâng. Người con gái nhẹ nhàng đáp lại như rót mật vào tai, khiến Học sướng tê cả người. Anh nói chuyện liên hồi, khác hẳn cái thái độ lúc trước. Nhưng lạ thay, người đằng sau chỉ ậm ừ đáp cho qua chứ chẳng nói thêm gì. Thấy lạ, anh Học dừng xe lại, cau mày quay ra nhìn đằng sau. Đến nơi chưa vậy cô nương? Anh vừa dứt lời, miệng á khẩu không nói nên câu, vì đằng sau lúc này chẳng hề có ai. Anh giáo giác nhìn xung quanh, sợ bản thân đi sóc quá, rơi người chỗ nào cũng không hay, nhưng tuyệt nhiên chẳng hề nhìn thấy ai cả. Anh tự nói với bản thân. Chết mẹ, hay là gặp phải ma rồi. Cảm giác ớn lạnh toàn thân, anh đun rẩy vội vàng leo lên xe phóng đi một mạch, nhưng tâm trí vẫn không ngừng nghĩ đến người con gái ban nãy. Mới đây thôi, còn nghe thấy rõ cả tiếng thở bên tai, ấy vậy mà quay đi quay lại đã chẳng thấy người đâu. Quả thực khiến ai cũng phải hoang mang tột độ. Anh vuốt mồ hôi hột trên trán, trong lòng không giấu nổi sự sợ hãi. Suốt quãng thời gian đó, dù tay vẫn làm nhưng anh không sao tập trung nổi vào công việc. Đầu óc cứ quay cuồng nghĩ về chuyện ban nãy. Lại thêm cảm giác cứ có ai đó nhìn mình ở đằng sau, khiến cho anh không khỏi hoang mang tột độ. Thấy vậy, một người trong công ty liền tiến đến vỗ vai hỏi thăm. Này, có chuyện gì hay sao mà trông cậu thất thần vậy? Hay là lại để ý đến em nào rồi? Học bị người kia động chạm đến giật nảy cả mình, anh cười trừ cho qua chuyện. Nào, có cô nào đâu anh, ế mốc miệng ra rồi đây này. Thế sao mất tập trung thế? Anh thấy mày phần xài mấy món hàng rồi đấy. Nghe vậy, Học mới ngỡ người, nhận ra bản thân làm sai liền ríu rít xin lỗi. Cũng nhờ lời nhắc nhở đó mà anh mới trở nên tập trung hơn, không còn suy nghĩ đến chuyện ban nãy nữa. Không chỉ anh Học mà ngay cả mẹ của anh cũng gặp phải những hiện tượng không sao có thể giải thích nổi. Bà Lam hay dậy sớm tầm 4 giờ sáng để nấu cám cho lợn. Hôm ấy như thường lệ, bà Lam chở mình dậy nấu, đang mở cửa ra thì bà nhìn thấy trên cửa cổng nhà mình. Cổng xây có cái mảng bê tông ở trên hai trụ ấy, có một người phụ nữ đang ngồi chồm hổm ở trên ấy. Toàn thân người đó trắng toát từ đầu đến chân, gương mặt bị mái tóc dài che kín. Và cũng nhờ đó mà bà biết rằng người đang ngồi trên đó là một người phụ nữ, chứ không phải là một người đàn ông nào cả. Lúc ấy bà dụi mắt mấy lần để xem có phải là mình hoa mắt hay không, nhưng vẫn nhìn thấy bóng trắng đó đang ngồi ở bên trên. Qua ánh trăng mờ ảo, bà Lam cố gắng nhìn rõ gương mặt của người con gái đó, nhưng không sao có thể nhìn được. Lúc ấy bà run lắm, trong đầu bà đã mường tượng đến những thế lực tâm linh mà mọi người vẫn hay đồn đại, nhưng vẫn trấn an đấy là trộm. Nó thấy mình dậy rồi nó sẽ tự động biết đường mà đi. Thế là bà không để ý mà vào bếp nấu luôn. Cứ ngỡ rằng mình không để ý đến nó thì nó sẽ không động chạm đến mình. Nhưng nào ngờ bóng trắng kia thấy bà, liền cất giọng lanh lảnh. Mẹ ơi, mẹ, sao mẹ nhìn thấy con mà mẹ lại đi vậy? Bà Lam lúc đó đứng khựng lại, chân tay run lên cầm cập. Trong đầu bà đang chửi thầm ai là mẹ của mày mà mày gọi như thật, nhưng tuyệt nhiên không dám hé răng lấy nửa lời. Bà lẩm bẩm chửi trong miệng. Chết mẹ, sống hơn 50 năm cuộc đời mà nay mới gặp con ma nữ hãm như thế này. Chết mất thôi. Nói đoạn, bà vẫn vờ như không nghe thấy gì, cố tình bước nhanh hơn. Nhưng lần này là đi vào trong nhà chứ không xuống bếp nữa. Bóng trắng ấy dường như không nhận được câu trả lời của bà thì tức giận rít lên. Nó nhảy phốc xuống mặt đất. Con chó mực trong nhà sủa lên ăn ẳng như báo hiệu trước một điều không lành sắp sửa xảy đến. Bà Lam tay vừa chạm vào cánh cửa liền bị một thứ gì đó bám chặt lên vai. Hơi lạnh phả lên gương mặt khiến bà hốt hoảng quay lại thì á khẩu nhận ra bóng trắng kia đã đứng trước mặt từ bao giờ. Hai mắt của nó đỏ lòm nhìn về phía bà đầy tức giận. Ôi dồi ôi, ma, ma! Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy, bà Lam chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất lịm. Con mực thấy chủ ngất liền sủa lên dữ dội, mặc kệ cho hồn ma nữ kia vẫn đang chừng chừng nhìn nó. Ông Toàn cùng anh Học ở bên trong bị tiếng hét làm cho giật mình tỉnh giấc, vội vàng bật điện lao ra bên ngoài. Học nhanh chân chạy ra trước, miệng không ngừng hét lớn. Có chuyện gì thế? Mẹ, mẹ đâu rồi? Nói đoạn, anh định chạy đi tìm, nhưng rầm một cái, cả thân người hơn 50 cân ngã cái đùng xuống mặt đất. Anh nhăn nhó lồm cồm bò dậy mới phát hiện ra thứ ban nãy ngáng đường chân mình chẳng phải thứ gì khác mà chính là bà Lam. Ôi trời ơi, bố ơi, bố ra đây xem mẹ bị thế nào đây này. Ông Toàn đang loay hoay tìm cái kính nghe vậy thì bứt tốc chạy ra. Bà Lam nằm sóng xoài trên mặt đất, hai mắt trợn lên nhìn thằng con đang không ngừng khóc lóc như đi đưa đám. Chả ai nhà mày, tao đã chết đâu mà mày khóc. Mày dẫm lên người tao cái nữa thì tao mới chết thật. Anh Học nghe vậy thì mở to mắt, vừa thấy có lỗi vừa thấy buồn cười. Bà nấy vội quá nên đâu có để ý đến đường đi. Ấy vậy mà bà Lam vẫn ghi thù trong lòng được. Hai người đàn ông vội vàng đỡ bà vào bên trong. Bấy giờ bà Lam mới định thần lại. Trên gương mặt của bà nhễ nhãi cả mồ hôi, khiến cho hai bố con ông Toàn không khỏi lo lắng. Thấy bà đã bớt mệt mỏi, Học lúc này mới dám lên tiếng. Mẹ làm sao thế? Sao đang yên đang lành lại nằm lăn ra đất vậy? Bà Lam nghe con gọi thì á khẩu. Bà thều thào. Cha nhà mày nữa, tao bị điên đâu mà tao nằm ra đấy. Bạn nãy tao gặp ma. Má! Bố con ông Toàn hét lớn, nước nhãi bắn hết lên cả mặt bà Lam, khiến cho bà Lam trợn mắt tức giận. Học vội vàng lấy khăn lau mặt cho mẹ, nhưng đã bị bà Lam đá thẳng vào chân, khiến anh ta đau đớn. Thằng con bất hiếu này, mày lấy khăn lau bàn để lau mặt cho tao à? Ôi, con quên. Học cười ngượng ngùng, cố gắng tránh né ánh mắt như tia lửa của bà Lam. Cũng may ông Toàn vội chen vào, trong câu nói không giấu nổi sự mỉa mai. Bà nói bà gặp ma, bà có hoa mắt không vậy? Bà Lam cau mày kể lại tất cả những chuyện mà mình đã trải qua, hòng chứng minh bản thân không hề gặp ảo giác, mà những sự việc kia hoàn toàn là sự thật. Nhưng ông Toàn lẫn anh Học nghe xong chỉ cho là bà dậy sớm, ngủ không đủ giấc nên đâm ra hoa mắt, tự mình dọa mình mà thôi. Bà Lam biết con nói đến thế nào thì bố con ông Toàn cũng không tin, liền tức tối đi vào trong không quên dặn. Vâng, tôi thiếu ngủ nên hoa mắt. Các người ngủ đủ rồi thì đi nấu cám lợn đi. Nói đoạn không để cho hai người từ chối thì bà đã leo tót lên trên giường mặc kệ sự đời. Bố con ông Toàn nhìn nhau chưa hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Một lúc sau ông Toàn mau miệng nói: Mày nấu đi nhá, bố ở đau lưng quá. Ớ. Học chưa kịp cản thì ông Toàn đã đóng sầm cửa lại. Bất lực trước sự vô tâm của người bố, có phúc đòi hưởng, có họa thì chạy mất dép, Học đành lục đục xuống bếp nấu cám lợn. Đi qua chỗ con mực, thấy nó đang mệt mỏi nằm thụp trên đất, anh dừng lại chốc lát ngó nghiêng xung quanh rồi mới rời đi. Tiếng chân người cộc cộc vang ở bên tai khiến cho Học giật mình quay lại ngó nghiêng. Anh loay hoay hướng về nơi vừa phát ra tiếng động, trong đầu không khỏi thắc mắc. Quái lạ, có ai ở ngoài kia vậy không biết? Nói đoạn anh nghĩ đó là mẹ hay là bố của mình nên không quan tâm nữa. Anh quay lại toan nhóm bếp củi thì giật mình bởi luồng gió lạnh từ đâu đó thổi vào khiến cho toàn thân lạnh toát. Cánh cửa sổ đang đóng im bỗng nhiên bật tung kêu lên từng hồi. Học hoảng hồn khi nhận ra trong mắt của mình một hình ảnh người con gái đang xuất hiện lù lù trước mặt. Miệng anh lắp bắp nói không ra câu, toàn thân run rẩy vô cùng sợ hãi. Anh đưa tay lên dụi mắt liên lịa, đến khi nhìn lại thì chẳng thấy gì ngoài túi ni lông trắng bị gió thổi bay, đang phất phơ trước cửa sổ. Đến lúc đó anh mới thở phào nhẹ nhõm, tự trách bản thân đã nhìn gà hóa quốc, tự mình dọa mình. Anh không còn để ý đến bên ngoài nữa mà mau chóng hoàn thành nốt công việc được giao. Bà Lam sau khi gặp sự việc lạ trong lòng không giấu nổi sự bất an vô cùng. Lúc nào bà cũng có cảm giác đang có ai đó nhìn mình từ phía sau. Nhưng khi quay lại thì chẳng hề thấy ai, khiến bà vô cùng khó chịu. Rồi cũng từ đấy bà Lam hay gặp người con gái kia. Có hôm bà ngủ mở cửa sổ ra thì thấy có người phụ nữ cứ đứng ở cửa sổ nói với bà: Mẹ ơi, con đến thăm mẹ đây. Mẹ không nhớ con sao? Con thì nhớ mẹ lắm. Bà Lam khi ấy nhìn người con gái trước mặt tức giận lắm, chỉ muốn lao đến nắm lấy đầu cô ta mà đánh vì cái tội nói năng sằng bậy, lại thường xuyên làm phiền giấc ngủ của bà. Nhưng chân tay cứng đờ không sao có thể nhúc nhích nổi, khiến cho bà không thể lao đến cảnh cáo người con gái kia. Vòng mà nữ vẫn thường xuyên đến hỏi thăm, nhưng tuyệt nhiên bà Lam không hề để ý đến nó. Bà nằm im nhắm mắt mặc kệ sự đời. Đến khi nhớ lại quãng thời gian đó, bà cũng không sao tin được mình lại có thể dũng cảm đến mức mặc kệ hồn ma bên cạnh như thế. Đỉnh điểm có hôm bà thấy trong phòng có một con chó béc to đứng thẻ lưỡi trước mặt mình, mà cả làng làm gì có ai nuôi béc dê đâu mà mò đến đây. Lúc ấy bà mới tá hỏa toan đứng dậy, nhưng toàn thân dính chặt trên giường không thể nhúc nhích được. Bà sợ quá nhắm chặt mắt lại, cứ ngỡ mình sắp chết đến nơi rồi. Nhưng may sao ông Toàn đi vệ sinh vào thấy bà ú ớ trên giường liền lao đến lay gọi. Bà run rẩy thân người kể lại giấc mơ ban nãy cho ông Toàn nghe, nhưng ông chỉ an ủi qua loa rồi thúc giục bà mau chóng ngủ lại chứ không nói gì thêm. Cũng từ lúc gặp những giấc mơ kỳ quái ấy, bà Lam không dám đi ra bên ngoài nấu cám lợn lúc 4 giờ sáng nữa. Bà đợi trời sáng hẳn mới dám đi ra để hoạt động. Thấy hành động kỳ lạ của vợ, ông Toàn không khỏi thắc mắc. Nhưng mỗi lần nghe bà giải thích thì ông lại gạt phắt đi tỏ vẻ không vui. Bà Lam cũng hết cách với chồng của mình, nên mỗi lần ông Toàn đến gần hỏi han, bà lại không vui nói: Nói ông cũng không tin thì nói làm cái gì? Thôi, ông lượn đi cho tôi đỡ bực mình thêm. Như sực nhớ ra điều gì đó, bà Lam vội vàng quay lại nhìn thẳng vào mặt chồng mà hỏi: Có điều này rất lạ là cái đứa con gái tôi hay mơ kia lại cứ gọi tôi là mẹ mãi. Hay ông có con rơi con rớt ở đâu, chết đường chết chợ để bây giờ nó về nó ám tôi hả? Ông Toàn nghe vậy thì nhảy dựng cả lên. Ông giơ tay lên trời, gióng giạc thề thốt. Tôi xin thề với bà là tôi mà có ý định phản bội hay có gì đó lăng nhăng ở bên ngoài thì bóng đèn đang bật sẽ tắt. Phụt! Ông Toàn vừa dứt lời, bóng đèn đang sáng choang bỗng nhiên tắt ngúm. Ông hoảng hồn nhìn bà vợ đằng đằng sát khí của mình, vội vàng giải thích. Không phải... Nói đoạn, ông liếc mắt ra công tắc tắt điện, thì tức giận nhận ra thằng con trai quý báu đã đứng đó từ bao giờ. Tay của Học đặt lên công tắc điện, bật đi bật lại như cái sàn nhảy. Ông Toàn rít lên. Thằng con mất dạy, mày biết tay với bố. Nói đoạn, hai bố con đuổi nhau hơn 5 phút đồng hồ, không ai chịu nhường ai. Bà Lam chán nản đi vào bên trong. Nhiều lúc bà cũng không biết nhà có hai người đàn ông hay hai đứa trẻ con nữa. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, cuối cùng Học cũng được nằm lăn trên chiếc giường thân yêu của mình. Anh lăn qua lăn lại, lướt điện thoại một lúc rồi mới chợp mắt nghỉ ngơi. Chưa được 2 phút, bỗng nhiên bên tai anh vang lên tiếng gõ của ai đó. Anh mơ hồ mở mắt, gương mặt hơi khó chịu vì đã là nửa đêm, không biết ai lại gọi vào giờ này. Bố à, con ngủ rồi nên không tiếp tục được đâu nhé. Người bên ngoài không trả lời mà tiếng gõ vẫn vang lên đều đều, khiến cho anh vô cùng tức tối. Nghĩ là ông Toàn dở trò nên anh không thèm để ý mà chùm chăn kín mít để đi ngủ. Nhưng rồi anh lại bộc dậy, bởi nếu như người ở bên ngoài kia là ông Toàn thì khi nghe thấy anh nói vậy, ông đã lao vào táng cho thằng con trời đánh một trận rồi, chứ chẳng có ở đó mà gõ. Và lại nhà anh thì cũng đâu có thói quen gõ cửa bao giờ. Nghĩ đến đâu, tóc gáy của anh dựng đứng cả lên. Anh lắp bắp. Ai vậy? Đêm hôm rồi còn làm gì ngoài đó? Vừa nói, anh vừa mò mẫm xuống gầm giường, vừa lấy cây gậy gỗ đã thủ sẵn ở đây suốt mấy tháng, bây giờ mới có dịp để hành động. Nhưng vừa bước tới cửa chưa kịp làm gì, thì tiếng gõ kia đã biến mất. Đang hoang mang không biết chuyện gì xảy ra, thì bất ngờ tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên. Nhưng lần này không còn ở cửa ra vào nữa mà là ở cửa sổ. Anh Học quay phắt đầu lại chưa kịp làm gì thì cánh cửa sổ đã bật tung ra. Một trận âm phong mạnh bạo thổi vào bên trong khiến cho anh nhất thời không kịp phản ứng. Càng kinh hãi hơn nữa là bên tai anh văng vẳng tiếng cười đầy ma quái của một người con gái. Giọng nói ma mị như từ chốn âm ti vọng về. Anh ơi, chồng ơi, lại đây với em đi. Học nhìn thấy bóng hình đang lượn lờ ngoài cửa, sợ đến rén hết cả người. Trong lòng không khỏi chửi thầm ai là chồng của mày, nhưng lại không đủ can đảm để nói ra. Chỉ sợ lỡ miệng một cái, nó vặn bay cổ thì khổ. Học quỳ thụp xuống đất, lại lấy lại để người ở bên ngoài kia. Miệng không ngừng lắp bắp. Tôi lại cô, tôi có làm gì cô đâu mà cô đến đây ám tôi vậy? Hồn ma nữ phá lên cười, bàn tay sắc nhọn kéo dài vào tận bên trong, túm lấy cổ áo của Học mà xách lên như bao tải. Học chới với chân tay giãy giụa nhưng mà không sao có thể thoát ra khỏi bàn tay kia. Anh rít lên. Mẹ kiếp, chuyện quái quỷ gì thế này? Vòng nữ cười lên ha hả, trên gương mặt để lộ ra hai hốc mắt sâu hoắm cùng nước da đã bị thứ gì đó ăn mòn. Hàm răng vàng khẽ nhe ra khiến cho cô ta càng trở nên xấu xí. Học thấy vậy trong lòng không giấu nổi sự ghê tởm. Xấu đến mức độ như thế này mà làm vợ của anh ta thì quả thực không còn gì để nói. Bóng nữ dường như nhận ra điều đó, nó rít lên vô cùng tức giận, quật mạnh Học xuống giường. Toàn thân nhễu ra thành cái thứ nước đen sì chui vào bên trong, rồi tụ thành hình người nằm đè lên thân thể của Học. Bấy giờ chân tay anh ta đã bị thứ kinh dị kia khóa chặt. Anh muốn hét lên cầu cứu nhưng tuyệt nhiên không sao có thể nói lên lời dù chỉ là một câu. Anh trợn tròn mắt nhìn gương mặt nhớp nháp của hồn ma trước mặt, không khỏi cảm thán. Ông trời ơi, chẳng lẽ hôm nay con phải chịu cảnh để ma hành xác hay sao? Con còn chưa có vợ đã phải dâng hiến thể xác này cho vong ma nữa sao? Anh vừa nghĩ vừa ứa cả nước mắt. Bọn ma nữ thấy vậy nhếch miệng cười không nói không rằng, trực tiếp tát mạnh vào mặt khiến cho Học đau đớn như thể sái cả quai hàm. Anh tức tối quay lại nhìn thì lạ thay đã chẳng còn thấy thứ ma quái đấy đâu nữa. Đang vui mừng vì nghĩ rằng mình đã thoát thì một luồng khí lạnh từ dưới chân sộc lên khiến cho anh đứng hình, đầu óc quay cuồng không tự chủ mà nhìn xuống dưới. Chết mẹ! Anh chỉ kịp cảm thán một câu rồi đứng hình không dám nói thêm câu gì nữa. Chẳng biết lúc ấy đang mơ hay đang tỉnh, học thấy ở bên dưới mình không phải là cái bóng trắng như ban nãy nữa, mà là có cái bóng đen tóc dài lắm. Nó đứng lù lù dưới chân giường, nhìn về phía anh chằm chằm, như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh ngay lập tức vậy. Anh sợ quá mà không làm gì được, cứ cố gắng cử động để chạy, nhưng chắc là bị bóng đè rồi nên không sao có thể nhúc nhích nổi, dù chỉ là một ngón tay. Anh dùng hết sức lực bình sinh, hòng muốn chạy thoát nhưng không thể. Toàn thân cứ như bị thứ gì đó đè chặt lên người với sức nặng vô cùng khủng khiếp. Vang vẳng bên tai anh không ngừng vang lên những tiếng gọi ma mị. Chồng ơi, đi theo em đi. Chồng ơi. Sợ quá, cuối cùng anh đánh liều, bấm tay các thứ thì cuối cùng cũng cử động được. Nhưng lúc nhào dậy thì không thấy ai hay cái gì nữa. Anh thở phào nhẹ nhõm vì cứ ngỡ rằng mình chỉ nằm mơ thôi. Anh đưa tay lên vuốt sạch mồ hôi trên mặt, thở lấy thở để như người ta vừa từ cõi chết trở về vậy. Toàn nằm xuống tiếp tục đi ngủ, thì lúc đó anh gặp phải một hiện tượng lạ. Cái tay phải của anh nó y hệt như kiểu bị liệt hay là đứt cơ ấy. Nó cứ lủng lẳng hẳn 100%. Rõ ràng ban nãy anh vẫn còn cử động được, vậy mà chỉ trong chốc lát nó lại bị như vậy, khiến cho anh không khỏi hoang mang. Anh có gồng thế nào cũng không sao hoạt động được cánh tay phải, cứ vã mồ hôi từng hột, nhảy vòng vòng trong cái gian nhà ấy như kẻ điên vậy. Ấy mà vẫn không sao giúp cánh tay kia lấy lại được cảm giác, khiến cho anh vô cùng bất lực. Anh nhảy lấy nhảy để trong phòng. Mãi mấy phút sau nhìn vào gương được đặt trong góc phòng, thì không biết sao cái gương ấy nó lại vừa xinh, chiếu vào cái góc nhìn sang cánh cửa sổ. Lúc ấy, anh như bị hóa đá, miệng mồm há hốc cả lên như thể không tin nổi vào con mắt của mình vậy. Trước mặt anh, một gương mặt nhớp nháp đang hé đôi mắt nhìn vào bên trong. Ánh mắt đỏ rực hướng về phía của anh cười cợt. Anh hoảng hồn ngã ngửa ra đằng sau, thân thể đập mạnh xuống đất khiến cho đầu óc choáng váng. Chuyện gì thế này? Học ôm đầu đau đớn nhổm người dậy bởi cú ngã ban nãy. Anh nhận ra tất cả những điều mình trải qua chỉ là một giấc mơ mà thôi. Chẳng biết từ bao giờ anh đã lăn xuống khỏi giường, nhưng cũng nhờ cơn đau ấy mà anh đã có thể tỉnh khỏi giấc mơ ma quái ban nãy. Anh lẩm bẩm. Nực cười thật, mơ trong mơ. Anh Toàn đứng dậy thì toàn thân mềm nhũn, mắt trợn ngược cả lên vì sự việc xảy ra trước mặt của mình. Anh đưa tay đập bôm bốp lên mặt như thể không tin nổi những gì bản thân mình nhìn thấy. Hơn lúc nào hết, anh muốn chửi thề cho thỏa nỗi sợ trong lòng. Anh đun rẩy nhìn thấy cái cửa gỗ dày nhà mình, nó bị rơi ra một miếng vuông đét, như là có người cầm máy cắt mà cắt vậy. Và khoảng trống ấy lại vừa in bằng một khuôn mặt người để nhìn vào. Càng kinh hãi hơn nữa là vị trí đó đúng với vị trí mà anh đã nhìn thấy gương mặt ma quái kia trong giấc mơ. Anh giật lùi ra đằng sau, trong lòng không khỏi suy nghĩ. Chả nhẽ có ai hay thứ gì cố tình làm thế để nhìn vào trong nhà khi mình đang ngủ. Không thể nào, tại sao lại có chuyện lạ như thế được? Không thể chịu được nữa, Học bật sáng đèn trong phòng để xua đi bầu không khí lạnh lẽo bên trong lúc này. Lúc đó anh chạy nhanh ra ngoài nhà. Anh hoảng loạn lao luôn vào trong phòng của bố mẹ, khiến cho vợ chồng ông Toàn đang ngủ cũng phải giật mình hốt hoảng, tưởng có thằng trộm nào to gan dám chạy vào đây nhân lúc chủ nhà đang ngủ. Mày làm gì mà nửa đêm nửa hôm không định cho ai ngủ hả? Bà Lam cau mày quát tháo người con trai, nhưng bất ngờ bà khựng lại vì nhìn thấy nét mặt nghiêm trọng của Học. Anh lắp bà lắp bắp. Bố mẹ cho con ngủ chung với, bà nãy con nhìn thấy ma. Ông Toàn nghe người con trai độc đinh nói thì bật cười. Mày bao nhiêu tuổi rồi mà còn sợ ma hả con? Mày nói mà không biết nhục là gì à? Học không thèm để ý đến bố mà chạy sang phòng mình lấy chăn gối rồi dậy xuống đất nằm run cầm cập trước sự ngạc nhiên của bố mẹ mình. Hai ông bà thấy vậy cũng không hỏi nhiều mà mặc kệ cho thằng con trai thích làm gì thì làm. Anh Học cảm nhận được hơi thở của bố mẹ cũng cảm thấy an tâm hơn hẳn. Chân tay lạnh toát cũng bắt đầu ấm dần lên. Trên đời, anh chưa từng trải qua nỗi sợ nào lớn như vậy, lại càng không thể tin vào những gì mà bản thân đã nhìn thấy. Nhưng nó thật đến mức khiến cho toàn thân anh run lên bần bật. Dù cho đắp thêm mấy lớp chăn cũng không thể giấu nổi sự sợ hãi đó. Sau ngày hôm đó, tần suất anh Học gặp ảo giác ngày càng nhiều hơn. Anh không dám kể cho ai vì sợ người nhà lo lắng, và hơn hết là họ sẽ cho anh là hoang tưởng mà cười chê. Nhưng mỗi đêm khi nằm xuống, anh đều mơ thấy một cô gái vừa quen vừa lạ đến làm quen. Tuy rằng trong giấc mơ vô cùng bình thường, nhưng mỗi lần tỉnh dậy anh đều cảm thấy cơ thể mệt rã rời, mồ hôi nhễ nhại như thể bị ai đó vắt sạch sức lực vậy. Thấy con trai mệt mỏi, hai mắt thâm quầng, bà Lam tỏ ra lo lắng. Mày làm gì mà thức đêm thức hôm, mắt thâm xỉ như gấu trúc thế kia? Dạ... Anh Học đang định nói cái gì đó, nhưng rồi lại thôi. Anh không muốn mẹ mình lo lắng, nên quyết định giấu nhẹm đi chuyện mình gặp phải. Bà Lam ngồi xuống mâm cơm rồi nói. Mày xem thế nào, tí đi cùng mẹ sang nhà cô Thư, xem con gái nhà cô ấy. Con bé xinh mà ngoan lắm, con nó làm con dâu tao cũng yên lòng. Anh Học đang húp canh, bị lời nói của mẹ làm cho sặc sụa, phun hết cả nước ra bên ngoài. Không đợi cho bà Lam chửi, anh đã nhanh chóng chen vào. Con đi làm cả tuần mới có ngày chủ nhật được nghỉ mà mẹ cũng không tha nữa hả? Tha là tha thế nào? Bà Lam trợn mắt, đoạn bà nói thêm. Mày định ở vậy đến suốt đời à? Con trai con nữa phải chủ động tấn công lên, chưa cứ rú rú trong nhà như mày thì có ma nào nó thèm để ý không? Tao quyết định rồi đấy, mày mà còn cái thì thu dọn sẵn hành lý đi. Anh Học bị mẹ chửi như tát nước vào mặt thì sợ lắm, không có dám cãi thêm lời nào. Ông Toàn từ trong phòng bước ra cũng nói thêm. Mày cứ nghe lời mẹ mày đi, khắc ca kiếm được vợ đẹp con khôn. Chứ đừng có như bố mày đây này, không có chịu nghe lời của bà nội nên bây giờ mới thành ra thế này đây. Anh Học nghe đến đấy thì phì cười, bà Lam thì tức đến đỏ cả mặt. Bà vỗ bàn cái bốp khiến cho ông Toàn phải xanh cả mặt. Ý ông là gì hả? Ông nói rõ ra xem nào. Khi xưa ai là người quỳ gối cầu xin van này tôi lấy, mà bây giờ lại còn dở thói hạnh hoẹ hả? Này, bà nói cho đúng nhá, tôi quỳ gối bao giờ? Ông còn cãi à? Bà Lam cản giọng, đoạn bà cầm chổi đuổi theo đánh tới tấp lên người của chồng. Anh Học ngồi yên, vừa được ăn ngon, lại vừa có phim hành động để xem nên cười khoái chí lắm. Khoảng một tiếng sau, khi đã hoàn thành tất cả việc nhà, bà Lam liền thúc giục Học trở sang nhà cô Thư ở xã bên. Bất lực, anh đành vào trong trải chuốt phô ra những gì đẹp nhất của mình rồi mới lên xe phóng đi. Bà Lam thấy vậy cũng gật gù tỏ vẻ hài lòng. Ít nhất những hành động ấy cũng đủ để chứng minh Học khá quan tâm đến cuộc gặp mặt của ngày hôm nay. Chị Lam, sao hôm nay chị đến sớm thế? Em còn chưa kịp quét dọn gì cả, mong chị đừng có chê cười nhé. Cô Thư vội vã chạy ra ngoài cổng, vừa thấy bóng của bà Lam đã reo lên đầy vui mừng. Bà Lam nhanh chóng đáp lại. Chuyện quan trọng mà cô, nên phải đến sớm một chút chứ. Nhà của cô sạch bóng thế này, rồi còn gì mà phải lau dọn nữa. Cô Thư nghe vậy thì cười tươi rói, đoạn cô quay sang nhìn Học một lượt, hai mắt sáng rực cả lên. Thằng Học nhà chị đây hả? Ôi trời, mới ngày nào sang chơi còn cởi chuồng tắm mưa mà bây giờ cao to bảnh trai đập phết đi nhé. À vâng, cũng gọi là qua cái thời trẻ trâu, ghẻ lợ hắc lào rồi cô ạ. Học nghe hai người đàn bà nói thì ngượng chín cả mặt. Ai đâu gần 30 tuổi đầu vẫn còn bị lôi ra để nói mấy câu như vậy, khiến cho anh không thẹn mới lạ. Bước vào bên trong, anh ngạc nhiên khi thấy một cô gái trẻ ngoài 20 đang bén lén nhìn mình. Anh chắc chắn người đó chẳng phải ai khác mà chính là đối tượng xem mắt của mình, nên tim đập thình thịch như trống trận. Cô Thư liền mau miệng lên tiếng. Ánh, ra chào anh Học đi con. Người con gái nghe đến tên mình liền dịu dàng cất tiếng chào. Lời nói ngọt ngào khiến cho Học nhũn hết cả chân tay. Hai con mắt thất thần dán chặt lên gương mặt của Ánh khiến cho cô không khỏi ngại ngùng. Thấy vậy bà Lam liền đánh tiếng. Học, bị tiếng nói của mẹ đánh thức, Học vội vàng chào lại rồi ngồi xuống ghế cùng với mọi người. Ai nấy đều nói chuyện vô cùng vui vẻ và luôn miệng muốn hướng cho hai người là Học và Ánh đến một mối quan hệ bền vững. Anh Học nghe vậy cũng thích chí lắm, vì người con gái trước mặt vừa có sắc lại vừa dịu dàng nết na, đúng chuẩn gu của anh. Đang chăm chú nhìn vào gương mặt của anh giật mình nhận ra gương mặt của cô gái đang không ngừng biến đổi. Anh đưa tay lên dụi mắt mấy lần, nhưng khi nhìn lại vẫn thấy gương mặt đó không phải là của anh nữa, mà là của người khác. Anh hoảng hồn nhận ra đó chính là gương mặt của người con gái mà anh đã gặp trong giấc mơ của mình. Những giấc mơ kinh hoàng vẫn ám ảnh anh suốt một khoảng thời gian dài. Gương mặt kia bất giác tối sầm lại, khóe miệng nhếch lên cùng những dòng máu tươi chảy xuống khiến cho Học run sợ. Giọng nói ma mị một lần nữa vang lên, mang theo lời lẽ đe dọa. Sao anh lại đến đây? Anh định bỏ em sao? Học đứng hình, nhất thời không biết phải phản ứng ra sao, thì bóng người con gái kia đã đứng dậy từ từ tiến về phía của anh đang ngồi. Thân hình vặn vẹo lắc lư theo từng bước đi, khiến cho anh ghê tởm vô cùng. Bên tai anh vẫn vang lên những giọng nói kinh dị. Mày dám phản bội tao sao? Mày không lấy được ai khác đâu. Mày phải là của tao. Tiếng nói vừa dứt cũng là lúc gương mặt xanh xao kia áp sát vào mặt của anh, khiến Học kinh hãi tột độ. Anh đưa tay tát mạnh vào gương mặt đó, một tiếng kêu thảm thiết vang lên khiến cho anh quay về thực tại. Bà Lam quát lớn. Mày đang làm cái trò gì vậy hả? Anh Học bấy giờ mới bình tĩnh trở lại. Bà Lam cùng cô Thư tức giận nhìn chằm chằm vào anh. Trên mặt đất, Ánh đang ôm mặt cũng nhìn anh như người ngoài hành tinh vậy. Cô Thư cáu gắt. Sao cháu lại đánh con cô? Anh Học cớ người, bởi ban nãy rõ ràng anh đánh con ma kia chứ không có đánh Ánh. Nhưng sự việc diễn ra trước mặt khiến anh không thể nào chối cãi khỏi hành động của mình được. Anh lắp bắp. Cháu không cố ý, là do... Chưa kịp nói hết câu thì bà Lam đã nhanh tay kéo anh ra bên ngoài. Trên mặt bà hầm hầm tức giận. Cô Thư cùng với Ánh cũng không kém. Cả hai nhìn theo hai mẹ con bà Lam vẻ tức giận vô cùng. Học toan giải thích nhưng đã bị bà Lam mắng dối giả. Mày không thích con nhà người ta thì lựa lời mà nói, chứ đằng này ra tay đánh người như vậy thì còn ra thể thống cống rãnh gì nữa hả? Mày khiến mẹ mày mất mặt quá rồi đấy Học ạ. Mặc kệ cho anh có giải thích như thế nào thì bà Lam vẫn không chịu nghe. Bà chỉ nghĩ con trai mình kén cá chọn canh, đã ế rồi còn thích kén chọn, nên nhất quyết đưa anh đến những chỗ khác. Nhưng lạ thay, lần nào đi xem mắt cũng có những chuyện trên trời xảy ra. Lúc thì cô gái đó bị ngã gãy chân, lúc thì anh mất lái gây ra tai nạn, khiến cho không lần nào gặp mặt là được suôn sẻ cả. Bà Lam cũng bất lực trước sự xui xẻo này. Anh Học thì vô cùng bất an, thậm chí là hoảng loạn. Mỗi lần đi xem mắt là mỗi lần anh mơ thấy người con gái kia hiện về đánh đập anh dã man. Thậm chí còn nhiều lần muốn giết chết anh để đi theo cô ta, khiến toàn thân anh toàn vết bầm tím. Nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, anh không giấu bố mẹ nữa mà nói cho họ hết tất cả. Ông Toàn vẫn như mọi khi không tin vào những chuyện ma quỷ, nhưng bà Lam thì khác. Bà nhìn những vết thương trên người con lại sâu chuỗi lại tất cả những chuyện mà bản thân cùng với Học đã trải qua. Bà bàng hoàng nhận ra dường như đang có một thứ gì đó bám theo gia đình của bà và không muốn cho Học được lấy vợ. Bà lẩm bẩm. Chẳng lẽ là duyên âm? Duyên âm? Bố con ông Toàn ngạc nhiên hỏi lại. Bà Lam vốn là một người tín tâm thường xuyên tìm hiểu về các loại ma quỷ, nên dễ dàng nhận thấy vấn đề mà con trai gặp phải. Bà gật đầu khẳng định chắc nịch. Đúng vậy, là duyên âm. Thằng Học nhà mình gặp phải duyên âm nên nó không muốn cho thằng bé đi lấy vợ. Anh Học nghe đến đây thì hoảng hồn lắm. Anh lắp bắp hỏi lại. Duyên âm là gì hả mẹ? Bà Lam trầm ngâm một lúc, đoạn mới lên tiếng trả lời. Đây là những vong lang thang, họ không được thờ cúng. Có thể là những người chết đường chết chợ, họ không được chiêu hồn và thân xác, nên họ là những vong linh vất vưởng. Những người trên trần vô tình lọt vào tầm ngắm của họ. Họ thấy thích, thấy hợp nên đi theo với mục đích muốn kết duyên vợ chồng với những người này. Đây là kiểu duyên âm đi theo để quấy phá, thường đi theo để phá tình duyên tài lộc sức khỏe của người bị theo. Những người bị duyên âm đeo bám này, về đặc điểm chung là có thể khi còn sống, tiền duyên của họ không suôn sẻ, hoặc họ bị trói chặt với những người trên trần, hoặc có những mối oan duyên nào đó nên họ không cam tâm. Nên sau khi thác về, họ đi tìm những người trần để phá. Tình duyên trắc trở, yêu ai cũng không thành hoặc không ai thèm để ý đến mình. Nếu có tiến đến hôn nhân cũng tan vỡ không hiểu vì sao. Đồng thời, họ cũng tìm mọi cách để kéo người trần xuống cõi âm để nên duyên vợ chồng với họ. Tức là tìm mọi cách để giết chết họ đấy. Bà Lam nghiêm trọng nói, khiến cho hai người còn lại không khỏi rùng mình. Ông Toàn dù trong lòng đã có chút sợ hãi nhưng vẫn vô cùng mạnh miệng. Bà chỉ được cái mê tín dị đoan. Chết là hết, duyên với trà âm, đúng là hết thuốc chữa mà. Bà Lam biết chồng không tin cũng chẳng đôi co làm gì. Chỉ là bà đang vô cùng lo lắng cho con trai của mình. Nếu như học bị duyên âm thật thì phải nhanh chóng làm lễ cắt duyên âm, chứ không thể để những chuyện như này tiếp tục xảy ra được. Nó thậm chí còn ảnh hưởng đến cả tính mạng của anh chứ không phải đùa. Bà Lam trầm ngâm nhớ lại khoảng thời gian trước cũng có một người bạn của mình đưa con đi cắt duyên âm. Khi đó bà chưa tín tâm như bây giờ, chỉ đơn giản là đi cho biết mà thôi. Nhưng qua sự việc đó đã khiến cho bà thay đổi tam quan của mình rất nhiều. Chuyện là người bạn của bà có một người con gái tên Thơm, đã đến tuổi lấy chồng nhưng lận đận vô cùng. Mỗi mối tình chỉ chóng vánh được ít lâu rồi đứt hẳn, khiến cho hai mẹ con sầu tư. Và cuối cùng mẹ của Thơm cũng là bạn của bà Lam, chính là bà Nguyệt, quyết định dẫn con đến nhà của một ông thầy nổi tiếng mãi tận Sơn La tên là Tư để cắt duyên âm. Bà nhớ như in ngày hôm ấy, vừa đặt chân vào cửa điện, ông thầy đã quát. Này, cái anh kia, anh gan lắm mới dám bước vào đây đấy nhá, đứng ở ngoài cho tôi. Khi ấy bà nhìn xung quanh, chỉ thấy có mình với cả mẹ con bà Nguyệt chứ không có ai khác thì thắc mắc lắm. Đang hoang mang không biết phải làm sao thì tiếng của thầy Tư lại một lần nữa vang lên. Sao còn chưa vào nữa, đứng đó không mỏi chân à? Đến lúc ấy ba người mới gấp gáp đi vào bên trong. Bà Lam khi ấy còn lẩm bẩm trong lòng không biết ông thầy này có bị làm sao không, mà vừa mới không cho vào xong lại kêu đi vào. Lòng và lòng vòng khiến bà chẳng hiểu cái mô tê gì cả. Bà Nguyệt vừa ngồi xuống đã lên tiếng trình bày tất cả những chuyện mà con gái mình gặp phải. Thầy Tư ngồi yên lắng nghe, không có lấy một chút phản ứng. Đợi cho bà kể xong, thầy liền ra hiệu cho Thơm đưa tay về phía mình. Thầy cầm lấy tay của chị, chẹp miệng nói. Dạo này là cô hay bỗng dưng nóng nảy, có nhiều sự thay đổi lạ lùng theo chiều hướng xấu, không phải do áp lực gia đình, công việc gây nên, mà là cứ tự nhiên bốc hỏa lên có đúng không? Không đợi cho Thơm kịp trả lời, thầy liền nói tiếp. Lúc nào cũng trong tình trạng lơ ngơ, thơ thẩn, bần thần như một người hoàn toàn khác, không có làm chủ được suy nghĩ, mặc dù không mắc bệnh lý hoặc hồ sơ liên quan đến tâm thần. Ngủ ly bì, cảm thấy trong người mệt mỏi không có sức sống. Sau khi ngủ dậy thường vã mồ hôi hột, chân tay bủn rủn, nhưng khám bệnh không tìm ra nguyên nhân. Thường xuyên bị đau nhức một vị trí nào đó trên cơ thể vào ban đêm. Đôi lúc còn xuất hiện cả những vết tím bầm trên cơ thể, mặc dù không đau nhưng gây cho người bị cảm giác vô cùng bất an. Trong người bỗng dưng cảm thấy buồn chán không rõ nguyên nhân, cảm thấy muốn tự tử kết liễu cuộc đời, có đúng không? Dạ đúng. Thầm đùn đẩy khẳng định lại. Lúc này bà Lam cũng như bà Nguyệt đều trố mắt lên vì ngạc nhiên. Thật không ngờ một người chẳng có chút quen biết nào lại tít tận nơi xa xôi này, chỉ nhìn qua cũng đoán trúng hết những gì mà Thơm đang gặp phải. Lần này bà Lam không còn dám nghĩ người thầy trước mặt là thầy dởm nữa, mà chú ý đến từng hành động của ông với cặp mắt vô cùng tò mò. Thầy Tư không để ý đến điều đó, thầy liền chẹp miệng nói tiếp. Nhìn khí sắc của cô hao tổn, sắc mặt tái nhợt, thiếu sinh khí như thế này thì chắc cũng chết hụt 2-3 lần rồi là ít. Bà Nguyệt nghe vậy thì lắc đầu, bởi con gái bà chỉ trắc trở trong chuyện tình duyên thôi, chứ đâu đến nỗi chết hụt như lời của ông thầy nói. Bà toan lên tiếng nhưng đã bị Thơm ngăn lại. Sự thật là con suýt chết 2 lần rồi mẹ, nhưng con giấu mẹ. Bà Nguyệt nghe vậy thì bàng hoàng. Thơm tiếp tục lên tiếng. Lần đầu tiên là do con đi xe trên đường, nhưng cứ như ai đó điều khiển tay lái vậy, khiến cho chiếc xe loạng choạng ngã ra đường suýt nữa bị xe tải cán qua. Còn lần thứ hai cách đây 3 hôm, con đang ngủ thì thấy rét run cả người. Khi mở mắt thì bàng hoàng nhận ra nửa thân dưới đã chìm xuống ao. Chỉ thiếu chút nữa thôi là con đã chết ở dưới đó rồi. Bà Nguyệt nghe xong thì kinh hãi tột độ. Bà trách con gái gặp phải chuyện động trời như thế mà lại giấu nhẹm đi, khiến cho bà vừa thương vừa thấy giận. Thầy Tư thấy bà khóc lóc ỉ ôi quá liền lên tiếng. Thôi thôi, trật tự hộ tôi với. Còn bà đã chết đâu mà bà khóc. Nếu mà đến chậm hơn mấy hôm nữa thì mới chết thật đấy. Bà Nguyệt nghe vậy thì hoảng hồn, vội vàng van xin lại lục các thứ, mong người thầy có thể giúp đỡ con gái của mình. Bà Lam ngồi bên cạnh cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc an ủi hai mẹ con bình tĩnh trở lại. Việc cắt duyên âm sau đó thì bà không tham gia nên không biết thêm gì cả. Chỉ biết rằng cô gái tên Thơm đó về sau lấy chồng thành gia vô cùng tốt đẹp. Ngày đầu năm vừa rồi còn mới đón con đầu lòng, nói chung là đã vô cùng viên mãn. Bà kể lại câu chuyện đó cho hai bố con của ông Toàn nghe rồi quyết định. Mai tôi với thằng Học sẽ lên trên đó nhờ thầy giúp đỡ. Ông ở nhà quán xuyến việc nhà giúp tôi ít hôm. Ông Toàn nghe vậy thì nhảy dựng cả lên. Ông định cãi lại nhưng đã bị ánh mắt Hàn Học của bà Lam dán chặt lên người, khiến cho toàn thân run rẩy không dám nói một lời. Tối ngày hôm ấy, anh Học không dám ngủ một mình nữa mà leo vào trong phòng bà Lam ngủ nhờ. Cuộc đời anh luôn mong mỏi theo đuổi được người con gái nào đó, đến khi được gái theo đuổi thì lại là ma, khiến cho anh vô cùng tuyệt vọng. Đang thiêu thiêu ngủ, bỗng nhiên anh thấy toàn thân lạnh toát. Anh mở tay muốn kéo chăn lên, nhưng nhận ra chẳng có cái chăn nào cả. Anh giật mình nhổm người dậy, thì hoảng hồn nhận ra bản thân chẳng còn nằm trong giường nữa, mà đang nằm trên một bãi đất hoang lạnh. Anh đứng dậy ngó nhìn xung quanh, nhưng chỉ là một màn sương vô tận mịt mù. Có ai ở đây không? Mẹ ơi! Bố ơi! Mặc kệ cho anh có gọi đến khản cả giọng thì cũng chẳng hề có ai trả lời cả. Bầu không gian lúc này im phăng phắc như thể chẳng có dấu hiệu nào của sự sống ở đây. Anh Toàn bước lên phía trước xem có sự gì thì bất ngờ từ đằng sau có người vươn tay lên chặn lại. Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến anh đứng cả tim. Sao anh muốn bỏ em? Chẳng phải anh nói muốn em làm người yêu hay sao? Anh biết mình lại gặp phải thứ ma quái kia rồi, nên mặc kệ cho cô ta có nói gì thì anh cũng không quay lại. Anh vờ như không nghe thấy, không nhìn thấy, hỏng mong vong ma kia sẽ không động chạm đến mình nữa. Nhưng dường như điều đó lại càng khiến cho nó trở nên tức giận hơn. Nó nghiến răng ken két, móng tay ghim chặt lên người của anh, khiến anh đau đớn mà hét lên. Từ trên cao, đầu của người con gái thò xuống đối diện với gương mặt của anh. Hai mắt cô ta trợn trắng lên cùng mái tóc dài, thò xuống bám chặt lấy cổ họng anh, khiến cho Học nghẹt thở, vội vàng bám chặt lấy nó. Sao anh không trả lời? Anh định bỏ tôi theo con nào? Đoạn nó cười lên ha hả, mùi thối từ trong khoang miệng sộc ra, khiến toàn thân anh run rẩy. Nếu cứ như vậy mãi, anh không chết vì sợ cũng chết vì thối mất. Đến lúc này chẳng biết lấy đâu ra can đảm, anh gằn giọng lên tiếng. Ai muốn cô làm người yêu, đừng có mà nhận vơ. Thằng này ế thật chứ không ngu mà nhận ma làm người yêu đâu. Nghe vậy con ma nữ như thể tức điên, hai mắt nó đỏ rực lên như hai hòn than. Nó rít lên qua từng kẽ răng. Thằng khốn nạn, mày còn dám chối à? Nghe vậy con ma nữ như thể tức điên, hai mắt nó đỏ rực lên như hai hòn than. Nó rít lên qua cường kẽ răng. Thằng khốn nạn, mày còn dám chối à? Anh Học cố gắng giãy giụa mong thoát khỏi bàn tay của con ma nữ, nhưng không thể. Những sợi tóc càng ngày càng siết chặt, khiến cho anh như thể sắp chết đến nơi. Toàn thân anh bị nhấc bổng lên cao, cùng với đó là những vết thương do móng tay con ma nữ không ngừng cào cấu lên người. Ngay lúc anh tưởng mình sắp chết đến nơi, thì bỗng nhiên toàn thân như thể rơi xuống vực sâu. Anh nghe cái tõm một cái, thân thể trở nên nhẹ bẫng rồi không còn biết gì nữa. Học, Học ơi, mau tỉnh lại đi Học. Bà Lam vừa khóc vừa tát mạnh vào má người con trai, hòng mong anh tỉnh lại. Ông Toàn cùng mấy người hàng xóm bên cạnh cũng không khỏi sốt sắng. Lúc này anh Học từ từ mở mắt, thấy bố mẹ với người quen đang đứng vây xung quanh thì không khỏi thắc mắc. Sao mọi người đứng đây làm gì vậy? Anh vừa nói vừa ho lên khủ khủ. Lúc này một người hàng xóm mới lên tiếng. Mày làm gì mà nửa đêm nửa hôm ra ao tắm vậy hả chó? Anh Học nghe vậy thì ngạc nhiên. Anh đưa tay chỉ vào mình rồi nói. Cháu á, sao cháu lại nhảy xuống ao được? Rõ ràng ban nãy cháu vẫn còn ở trong nhà cơ mà. Nói đến đây, anh tự nhìn xuống thân người của mình. Toàn thân anh ướt sũng như chuột lột, chứng tỏ lời nói của người đàn ông kia không hề sai. Hóa ra tất cả những chuyện mà anh nghĩ rằng chỉ là do mình mơ thôi, hoàn toàn là sự thật. Anh sốt sắng nhìn bố mẹ như muốn nói gì đó thì bà Lam liền lên tiếng. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ. Cháu nó dại quá, tôi với chồng sẽ dạy dỗ lại. Nói đoạn, bà cùng ông Toàn ra hiệu cho Học đi vào bên trong. Mấy người hàng xóm vốn muốn hóng thêm chuyện, nhưng nghe vậy đành ngậm ngùi đi về. Bà Lam đóng chặt cửa lại, lúc này bà mới lên tiếng. Mày bị ma dụ đi có đúng không? Anh Học gật đầu, đoạn kể hết đầu đuôi câu chuyện cho bố mẹ mình nghe. Ông Toàn nghe xong không khỏi rùng mình. Bấy giờ ông cũng không còn dám mạnh miệng nói vợ con mình ảo tưởng nữa, vì con ông có ngu ngốc đến mức nào cũng không thể nửa đêm nhảy xuống ao sau nhà được. Bà Lam bấy giờ trầm ngâm lên tiếng. Chắc nó biết mày mày định đi với mẹ lên trên chỗ thầy Tư để cắt duyên âm, nên nó muốn xử mày luôn. Nghe mẹ nói, anh Học rùng mình ớn lạnh. Ông Toàn cũng kinh hãi không kém. Ông lắp bắp. Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Bà Lam suy nghĩ một lúc rồi như nảy ra ý gì đó. Mắt bà sáng rực cả lên. Nó không đi được thì ông đi. Ông Toàn trợn tròn con mắt, nhất thời chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Để tôi hỏi bà Nguyệt số điện thoại của ông thầy đó xem như thế nào, chứ nhất định không thể để chuyện này tiếp diễn được. Nói đoạn, bất chấp lúc bấy giờ đã là nửa đêm, bà Lam vẫn nhất quyết gọi cho bạn của mình. Sau 2-3 hồi chuông thì cuối cùng cũng có người bắt máy. Kể qua sơ lược tình hình cho bạn, bà Lam nhanh chóng nhận được số điện thoại của người thầy kia. Bà lại mau mải gọi tiếp, nhưng 2-3 lần vẫn không có người bắt máy. Bà sốt ruột lẩm bẩm trong miệng. Thầy ơi, làm ơn hãy nghe máy đi thầy. Bà vừa dứt lời thì điện thoại vang lên giọng nói ồm ồm của một người trung niên đã ngoài ngũ tuần, trong trạng thái ngái ngủ. Alo, ai vậy? Tôi không có nhu cầu đầu tư chứng khoán hay mua đất đâu nhé. Bà Lam nghe vậy giờ khóc giờ cười. Bà nhanh chóng đáp lại. Dạ, cho hỏi có phải thầy Tư không ạ? Đúng rồi, có việc gì vậy? Nhận được câu trả lời như ý muốn, bà Lam phấn khởi vội vàng kể sơ qua tình hình cho thầy Tư nghe. Thầy thở dài một hơi rồi nói. Thôi được rồi, chị cho tôi cái địa chỉ, ngày mai tôi xuống luôn, khỏi cần lên đây. Vậy thì tốt quá ạ. Bà Lam phấn khởi reo lên. Bố con ông Toàn cũng vui mừng không kém cạnh. Được thầy Tư nhận lời giúp đỡ, bà Lam thấy trong lòng yên tâm hẳn. Bà quay sang hai bố con anh Học nói. Thầy đã nhận lời rồi đó, chúng ta mau chóng nghỉ ngơi, để mai còn tiếp thầy nữa. Nói đoạn, bà leo tót lên giường. Anh Học cùng với bố mình cũng nhanh chóng leo lên. Lần này anh không dám ngủ một mình một nơi nữa, mà nằm chen chúc giữa hai bố mẹ. Từ lúc mới lớn đến bây giờ, có lẽ đây là lần đầu tiên anh ngủ với bố mẹ như hồi còn bé như vậy, khiến cho bao cảm xúc hồi ức thuở bé ùa về, lòng anh trở nên xao xuyến và rạo rực. Ông Toàn thì khác, bị thằng con trai gác chân lên cổ nên ông không thể nào mà ngủ yên được. Ông chằn chọc ngồi dậy đi ra ngoài nhà hút thuốc. Bầu không gian tĩnh lặng cùng hơi thuốc lá tê mê khiến ông mơ màng như chìm vào trong giấc mộng. Bỗng nhiên con chó mực kêu lên ăn ẳng. Ông ngó ra bên ngoài thấy con chó đang nhảy dựng cả lên hướng về phía cổng nhà mà cắn, liền tò mò đi ra xem có chuyện gì. Ông nhắm mắt nhìn ra bên ngoài nhưng tuyệt nhiên chẳng phát hiện ra điều gì lạ cả. Ông tặc lưỡi quát nhẹ con chó rồi toan đi vào thì bất ngờ sống lưng lạnh toát, chân tay bắt đầu run rẩy. Ông không tự chủ mà từ từ quay ra đằng sau nhìn qua song cửa. Thì hỡi ôi, chẳng biết từ lúc nào đã có một người con gái đứng lù lù ở đó. Từ đầu tới chân chỉ độc một màu trắng tinh đang phất phơ trong gió. Cô... Ông định nói gì đó, nhưng cổ họng cứ nghẹn ứ lại, như thể bị vật gì đó chặt ở giữa. Lúc này ông biết mình đã gặp phải thứ mà vợ con vẫn hay kể mấy ngày hôm nay thì sợ lắm. Ông muốn hét lên cầu cứu nhưng không thể. Như nhớ ra điều gì đó, ông liền lẩm bẩm trong miệng: Con Nam Mô A Di Đà Phật, Con Nam Mô A Di Đà Phật. Ngay lập tức, ông cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, không còn cảm nhận được cái lạnh giá kia nữa. Ông mở mắt nhìn về phía trước, bóng ma kia đã không còn ở đó nữa. Ông nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy nhanh vào bên trong nhà, đóng sầm cửa lại. Đợi một lúc cho ổn định tinh thần, ông liền thắp nhang cho gia tiên, lầm rầm khấn vái, cầu mong những vị gia tiên có thể giúp đỡ gia đình của mình tai qua nạn khỏi. Bà Lam ngửi thấy mùi hương, liền tỉnh đi ra bên ngoài. Thấy chồng mình vừa run rẩy vừa khấn vái thì không khỏi lo lắng. Biết rằng ông đã gặp phải thứ không nên gặp, bà tiến đến an ủi động viên, rồi cả hai ngồi thức cho đến sáng. Đến ngày hôm sau, điều mà mọi người không mong muốn nhất đã xảy ra. Vì có chuyện đột xuất nên ngày hôm sau thầy Tư mới có thể xuống được. Thầy còn đặc biệt căn dặn học không được đi đâu vào ban đêm, càng không nên ở một mình để tránh những việc rủi ro có thể xảy ra với anh. Càng tệ hơn nữa là ông Toàn cũng nhận được điện thoại của người bạn chí cốt bị tai nạn đang nằm viện điều trị. Khi trước ông gặp nạn, cũng chính người bạn này đã ra tay cứu giúp, nên bây giờ ông không thể làm ngơ được. Vậy nên dù không muốn, nhưng ông cũng đành tạm rời nhà mất một ngày để xuống dưới viện xem tình hình bạn già của mình như thế nào. Cả căn nhà chỉ còn lại hai mẹ con của bà Lam, ai nấy đều mang tâm trạng nặng nề. Anh Học liền dè dặt đề nghị: Hay mình sang ở nhờ nhà cô Thắm được không mẹ? Bà Lam lắc đầu: Nó mà đã ám thì mình đi đâu nó cũng đi theo thôi, nên tránh sao được. Chỉ mong là thầy Tư mau mau đến đây để giải quyết thì may ra mới có thể yên thân. Anh Học nghe vậy thì thở dài. Anh nghĩ mãi không ra bản thân đã làm gì để mà bị ma ám như thế. Cô ta lại cứ đinh ninh là do anh đã mời gọi, nhưng anh làm sao có thể dại dột như thế được. Anh ngẫm nghĩ một hồi lâu cũng không ra nguyên nhân, đành bất lực ra vườn cuốc đất cho khỏe người. Bà Lam ngồi trong nhà, lòng nóng như lửa đốt. Không hiểu sao, bà thấy trong người bồn chồn bứt rứt đến khó tả. Dường như nó đang dự báo trước cho bà biết về một sự việc không hay sắp xảy tới. Màn đêm cứ thế từ từ buông xuống trong sự thấp thỏm của hai mẹ con nhà bà Lam. Ai nấy đều mang trong mình một tâm trạng vô cùng nặng nề. Hôm ấy, hai mẹ con bà Lam đang ngủ thì nghe thấy tiếng chân người chạy từ trên trần nhà. Cả hai giật mình bật người dậy, tiếng ngói rơi xuống mặt đất vỡ tan tành vang vọng bên tai của hai người. Cái gì vậy mẹ? Học e dè bám chặt lấy tay của mẹ mình hỏi. Bà Lam chẹp miệng: Tao cũng ở trong nhà như mày thì biết sao được mà hỏi. Nói đoạn, cả hai mỏ mẫm bật sáng đèn bên trong phòng lên, ánh mắt không ngừng đảo lên mái nhà như thể đang đề phòng một thứ gì đó. Tiếng động ngày càng lớn hơn, như thể có mấy người đang chạy ở trên mái. Cảm tưởng rằng là phải sức lực của bốn anh lực sĩ Lý Đức cộng lại mới có thể chạy được như thế. Bấy giờ thì cả hai không còn bình tĩnh được nữa. Họ chắc chắn rằng con ma nữ kia đã lại tìm đến đây để gây chuyện rồi, chứ chẳng phải ai khác. Nó đấy, cái con ma nữ đang theo ám mày đấy. Học nghe vậy thì hoảng lắm. Lúc ấy anh nắm lấy tay mẹ để đỡ sợ, thì bà cũng vội nắm lại tay con trai mình theo kiểu trấn an. Lúc này Học mới cảm nhận rõ tình mẫu tử thiêng liêng đến mức độ như nào. Trong những giờ phút nguy hiểm nhất, mẹ vẫn luôn là người sát cánh bên anh và bảo vệ cho người con trai lớn xác nhưng hay nghịch ngu này. Sau khi tiếng chạy ấy hết thì bà Lam mới thở phào nhẹ nhõm. Bà nói là lâu nay bà bị nhát suốt, nhưng nói không ai tin. Cả chồng lẫn con đều đinh ninh rằng bà hoa mắt nhìn lầm, khiến cho bà vô cùng buồn phiền. Lúc ấy tự nhiên Học thấy thương mẹ lắm, vì trước đây cũng không tin lời mẹ nói. Bản thân anh là người bị ám, nhưng lại khiến cho gia đình bị liên lụy, nên trong lòng không giấu nổi sự thất vọng với chính bản thân của mình. Hai mẹ con cứ thế nắm chặt lấy nhau, không dám buông rời. Tiếng bước chân bên ngoài hành lang dồn dập, như thể có hàng chục người đi qua đi lại, khiến cho hai người giật nảy cả mình. Tiếng bước chân vang lên đều đều, lại có lúc gấp gáp, lại có lúc im lặng, khiến cho bầu không gian càng trở nên u ám. Trong đầu Học lúc này không ngừng vang lên những tiếng gọi ma mị. Bên tai của anh văng vẳng vang lên tiếng gọi mời thiết tha: Anh Học ơi, mở cửa cho em với. Mở cửa cho em đi anh Học. Học ôm chặt lấy tai để khỏi nghe thấy những thứ âm thanh ma quái đó. Nhưng bằng cách nào đó nó vẫn luôn chui vào tai của anh, mặc kệ cho anh có che chắn kỹ càng đến như thế nào. Cầm mồm đi! Cầm mồm đi! Học rít lên từng tiếng, khiến cho bà Lam đang ngồi bên cạnh cũng phải hốt hoảng quay sang nhìn. Thấy con trai đang vật vã ôm đầu, bà lo lắm. Bà sốt sắng hỏi: Con sao thế? Đau ở đâu à? Bà toan động vào người của anh, nhưng đã bị Học nhanh chóng ẩn mạnh ra. Anh lăn lộn trên mặt đất như thể đang có một thế lực nào đó thao túng tâm lý vậy. Trên người Học lúc này chỉ toàn là mồ hôi hột. Anh đang cố gắng gồng mình chống lại lời nói thì thầm bên tai của mình: Cút đi đồ ma quỷ, mau cút đi! Học hét lên một tiếng rồi ngất lịm trước sự kinh ngạc của bà Lam. Bà lao đến đỡ con trai của mình dậy trong sự lo lắng. Lúc này bà chỉ biết ôm con thôi, chứ cũng chẳng biết phải làm gì cả. Bởi bên ngoài kia vòng ma vẫn còn đang hiện diện, thì làm sao bà dám bước chân ra bên ngoài. Cũng may một lúc sau thì Học đã tỉnh lại. Thấy mẹ nhếch nhác ngồi bên, anh cố gắng gượng dậy an ủi. Sau đó anh nhanh chóng vo hai cục giấy nhét chặt vào tai để tránh không phải nghe thấy thứ âm thanh bên ngoài kia. Vậy là cứ thế hai mẹ con bà Lam chống chọi cho đến sáng, thì cuối cùng ông Toàn cũng chờ được người thầy mà hai người đang mong chờ về. Vừa thấy chồng mình về, đằng sau còn chở theo thầy Tư, thì bà Lam ngạc nhiên lắm. Bà nói: Sao ông đón được thầy hay vậy? Ông Toàn cười cười: Cũng là cái duyên trời đã sắp đặt, nên khi ông từ bệnh viện đi về lại gặp ngay thầy Tư vừa xuống khỏi xe khách. Khi ấy thầy Tư vội vàng hỏi thăm đường thì mới ngỡ ra là người mà ông bà đang cất công tìm kiếm. Cứ như thế ông chở luôn thầy Tư về nhà của mình. Thầy Tư bấy giờ mới lên tiếng: Chắc tối qua hai người ngủ không được ngon đâu nhỉ. Tối qua tôi bấm đốt ngón tay thấy có sự không lành. Cũng may là gia tiên trong nhà vẫn đi theo phù hộ, nên hai người mới toàn mạng cho đến bây giờ đấy. Nghe vậy mẹ con bà Lam run rẩy cả người. Quả đúng là ngày hôm qua cả hai đã bị dọa cho một phen hú hồn. Thầy Tư vuốt chòm râu trắng phau của mình, đoạn nhìn từ trên xuống dưới mà lên tiếng: Cậu này khả năng cao sang năm lấy vợ đấy. Thế à? Học sáng mắt reo lên, lòng anh vui sướng quên mất cả công việc chính lúc này. Ông bà Toàn Lam nghe vậy cũng vui lắm. Họ vội vàng mời thầy vào bên trong nhà uống nước. Bà Lam vừa rót nước vừa nói: Bạn nãy thầy nói có thật không ạ? Thằng này nhà con từ nhỏ đến giờ chẳng thấy ai dắt về cả. Thầy Tư tặc lưỡi, ánh mắt biểu thị không mấy vui vẻ: Tôi lừa các người làm gì? Tôi có phải con nít nữa đâu mà trêu mới đùa. Nhưng trước mắt là phải giải quyết cái con ma nữ đang bám theo đá rồi mới tính trước được. Thầy vừa dứt lời, ba người nhà của bà Lam mới quay lại vấn đề chính cần giải quyết. Ai nấy đều rơi vào suy tư trầm mặc. Ông Toàn lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng lúc bấy giờ: Vậy thầy có cách nào giúp cho con trai của tôi không? Mọi việc hôm trước vợ tôi cũng đã nói qua với thầy rồi. Thầy Tư ra hiệu cho anh Học tiến lại gần. Đoạn thầy nhìn chăm chăm vào mặt anh mà hỏi: Tôi thấy cái duyên này không phải do kiếp trước hai người hứa hẹn với nhau mà đến. Cậu cố nhớ lại xem, gần đây bản thân có động đến mộ mà nhà ai, hay nói những câu không nên nơi mộ của người ta không? Anh Học ngay lập tức lắc đầu nguầy nguầy. Anh xua tay vội vã đáp lại: Dạ không đâu thầy, con cam đoan với thầy là con không có xúc phạm đến bia mộ nhà ai cả. Vậy thì lạ quá, chẳng lẽ tự nhiên nó lại ám cậu sao? Có lẽ thấy con đẹp trai quá nên con ma nữ đó nó mới bám theo đấy thầy ạ. Học lên tiếng, mặt đỏ ửng cả lên không giấu nổi sự tự luyến trong lời nói của mình. Thầy Tư ho khan mấy tiếng rồi đáp lại: Cậu còn không bằng một phần nhan sắc của tôi khi trẻ đâu mà ở đó nói quảng nói xiên. Cố nhớ lại xem, tìm ra nguyên nhân gốc rễ của nó thì mới có thể giải quyết vấn đề được. Nghe thầy nói, anh Học cố gắng nghĩ lại, nhưng trong đầu lúc này mông lung chẳng thể nhớ ra điều gì. 5 phút rồi đến 10 phút, anh vẫn không có phản ứng gì, khiến ai nấy đều vô cùng chán nản. Thầy Tư mệt mỏi lên tiếng: Thôi được rồi, để tối nay con ma nữ ấy đến tôi sẽ hỏi cho ra nhé. Bây giờ tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Bà Lam nghe vậy thì giật mình. Quả là vì quá lo cho con nên bà không để ý đến trạng thái mệt mỏi của thầy Tư. Bà vội vàng chỉ tay vào phòng mình. Chúng tôi vô ý quá, thầy đi đường xa chắc cũng đã mệt rồi. Thầy vào tạm phòng vợ chồng tôi nằm nghỉ đi à? Anh Học chẳng hiểu từ đâu vội vàng nhảy đến can ngăn. Hay thầy nằm ở phòng con đi thầy, hay thầy cho mình nói chuyện cho nó gần gũi. Thầy Tư nhếch miệng cười đều một cái rồi cũng chấp nhận vào phòng của Học nằm. Thầy biết thừa tên thanh niên trước mặt nào có ý tốt đến như thế. Chẳng qua là sợ ma nên mới muốn thầy nằm chung với anh ta để anh ta đỡ sợ mà thôi. Học thấy thầy đã vào phòng của mình, tâm trạng nhẹ nhõm hơn hẳn. Anh chắc mẩm trong bụng rằng khi có thầy nằm cạnh, bản thân sẽ không còn mơ thấy ma quỷ hay bị bóng đè nữa. Tối ngày hôm ấy, bà Lam đặc biệt nấu nhiều món ngon để đãi khách. Học nhìn thấy món sườn xào chua ngọt yêu thích của mình bày trên mặt bàn, không giấu nổi sự thèm khát. Thấy con trai bày ra vẻ mặt như người chết đói đến nơi, vợ chồng ông toàn ngượng chín cả mặt, nhưng thầy Tư không hề để ý đến điều đó. Thầy cũng không động vào thịt thả trên mâm vì bản thân đã ăn chay hơn chục năm nay. Bà Lam ái ngại nói: "Không biết thầy ăn chay nên tôi không có chuẩn bị kỹ, để tôi ra chợ mua mấy món chay cho thầy." Nói đoạn, bà toan đứng lên nhưng ngay lập tức đã bị thầy Tư cản lại. "Tôi ăn cơm với muối vừng là được rồi, ông bà không cần câu nệ nhiều quá." Nói đoạn, thầy ăn nhanh thoăn thoắt, thoáng cái đã hết sạch bát cơm. Một lúc sau, ba người nhà bà Lam kinh ngạc nhìn nồi cơm nhà mình vơi dần. Anh Học ngồi ngay đầu nồi, mồm miệng há hốc không khỏi cảm thán: "Thầy ăn khỏe thật đấy." Thầy Tư đặt bát cơm xuống cười khà khà: "Có thực mới vực được đạo chứ. Thôi, tôi ăn xong rồi, mọi người từ từ thưởng thức nhé." Nói đoạn, thầy đứng dậy đi ra bên ngoài trước sự ngạc nhiên của mọi người. Một lúc sau, ông Toàn cũng đi ra. Thấy thầy đứng yên bất động trước chuồng chó nhà mình, liền tiến đến hỏi thăm: "Có chuyện gì sao thầy?" Thầy Tư bị tiếng nói làm cho đứt đoạn dòng suy nghĩ. Đoạn thầy quay sang hỏi: "Con chó này nhà ông nuôi lâu chưa vậy?" "Cũng đã hơn 5 năm rồi đó thầy. Nó trông nhà giỏi lắm thầy ạ. Mấy lần có người lạ vào, nó sổ ra dọa khiến người ta chạy mất mật mới thôi đấy." Thầy Tư gật gù. Con mực đang nằm yên bất ngờ tỉnh giấc. Nó ngước cặp mắt u buồn lên nhìn thầy Tư như thể đang muốn nói điều gì đó. Thầy Tư từ từ cúi xuống, Toàn đưa tay sờ lên đầu con chó thì đã bị ông Toàn nắm chặt tay cản lại. "Ấy chết, nó cắn thầy thì khó." "Không sao đâu." Thầy Tư cười cười, đoạn đáp lại một câu nhẹ nhàng. Lạ thay, khi chạm vào con chó, nó không những không cắn mà còn rụi rụi vào tay thầy như thể làm lũng, khiến cho ông Toàn không khỏi ngạc nhiên. Nếu như mọi khi thì chắc chắn con mực sẽ nhảy bổ lên đe dọa những kẻ dám động vào nó. Nhưng lần này lại khác. Nó không những không cắn mà còn ngoan ngoãn cho thầy động vào người mình. Một lúc sau, thầy Tư ghé sát tai con chó nói điều gì đó, khiến ông Toàn hoang mang, không biết thầy đang làm chuyện quái lạ gì. Chỉ biết sau khi nghe những gì thầy nói, con mực liền nằm thụp xuống đất thở từng hơi nặng nhọc. Bấy giờ ông Toàn mới lên tiếng hỏi: "Thưa thầy, ban nãy thầy với con chó..." Ông chưa kịp nói hết câu đã bị thầy Tư chặn lại. Thầy từ từ đi vào trong nhà, khi đã cách chuồng chó một đoạn thầy mới chịu nói: "Con chó nhà ông quả thực vô cùng trung thành. Nó mấy lần giúp gia đình ông đuổi vong nữ kia đi mà không ai hay biết." Nghe vậy, ông Toàn không giấu nổi sự ngạc nhiên. Ông vẫn hay thường nghe mọi người nói rằng chó là loài động vật có thể nhìn thấy ma quỷ. Nhưng ông không nghĩ rằng một ngày bản thân sẽ tin vào điều đó. Thầy Tư trầm ngâm một lúc lâu, đoạn tiếp tục lên tiếng: "Theo tôi thấy thì con chó ấy không sống nổi đến ngày mai đâu. Nó già yếu quá rồi, lại mất sức chống chọi với con ma kia mấy hôm nay nên sức khỏe kiệt quệ, không thể chịu đựng thêm được nữa." Ông Toàn nghe đến đây thì đứng hình. Ông nhất thời không thể tin nổi vào tai của mình. Quả là mấy ngày hôm nay mực không còn chạy nhảy như trước nữa. Nó cứ nằm im ỉm trong chuồng với vẻ mặt u buồn. Ông vốn định đưa nó đi khám, nhưng sự việc của Học khiến cho đầu óc ông không còn nghĩ đến điều gì khác ngoài con trai của mình. Khi nghe tin con mực sắp chết, ông không khỏi nghẹn ngào trong lòng. Suốt mấy năm qua, ông luôn là người chăm sóc cho nó từng ly từng tí, vậy mà nói chết là chết ngay được sao? Điều đó khiến cho ông cảm thấy vô cùng đau đớn. Thầy Tư vỗ vai an ủi ông. Bà Lam cùng học thấy chồng mình với bố mình khóc thì không khỏi tò mò. Nhưng khi nghe thấy tin sét đánh ấy, cả ba người không kiềm chế nổi mà bật khóc. Bà Lam ôm con chó trên tay không ngừng vuốt ve. Mực, mày phải khỏe nghe không Mực? Con chó như cảm nhận được hơi ấm của chủ nhân, nó hé hé mắt nhìn tất thảy mọi người xung quanh của mình, chu lên một tiếng thật dài rồi tắt thở. Thầy Tư thấy ba người nhà bà Lam đau khổ trước cái chết bất ngờ của con chó cũng có chút đồng cảm. Thầy liền an ủi. Còn chó chết cũng là cách giải thoát cho nó khỏi kiếp súc sinh, để đầu thai thành kiếp người. Nên mọi người cũng đừng quá đau buồn làm gì cả. Hiện tại chúng ta cần phải đối mặt với thứ còn ghê gớm hơn cả thế, nên mọi người cần hết sức bình tĩnh. Nghe vậy ba người không còn khóc nữa, liền đem con chó ra sau vườn chôn cất đàng hoàng, rồi thất thần trở về nhà của mình. Cái chết bất ngờ của con chó như cú sốc tinh thần tác động vào tâm lý của ba người, khiến họ chán chường vô cùng. Thầy Tư vẫn ngồi yên giữa gian phòng khách, thầy phóng tầm mắt ra xa như thể đang chờ đợi một điều gì đó. Chồng ơi, anh Học ơi! Bất giác tiếng gọi tha thiết vang lên khắp bầu không gian, đem theo sự ma mị và lạnh lẽo. Anh Học đang nằm ngủ, bị tiếng gọi kia đánh thức. Anh ngơ ngác nhìn xung quanh nhưng chẳng hề phát hiện ra ai. Anh Toan nằm xuống ngủ tiếp thì một lần nữa, giọng nói kia lại vang lên. Nhưng lần này có vẻ gấp gáp và tức giận hơn hẳn. Toàn thân anh nổi hết cả da gà, chân tay không tự chủ mà loạng choạng đứng dậy. Cứ thế anh rời khỏi giường, đi ra khỏi nhà trong sự vô thức. Mặc dù trong đầu anh đang đấu tranh không ngừng nghỉ giữa việc đi và dừng lại, nhưng dường như đôi chân đã không còn nghe lời nữa. Anh hốt hoảng nhìn cánh tay mình đang mở cửa, gió từ bên ngoài thổi vào khiến toàn thân anh lạnh toát. Cùng lúc đó, một gương mặt hốc hác hiện ra, nó cười ré lên man dại rồi đưa tay túm lấy anh kéo đi. Ngay khi Học nghĩ rằng bản thân sẽ bị thứ quỷ quái kia trước mặt túm gọn, thì bất ngờ từ đằng sau có bàn tay nắm chặt lấy vai anh kéo lại. Thầy Tư dùng hết sức mình kéo mạnh Học ngã về phía sau, còn bản thân anh nhanh tay rút ra một lá bùa ném thẳng về con ma nữ trước mặt. Hồn ma nữ bất ngờ bị đánh, lại còn mất luôn con mồi vừa mới kịp chạm vào, thì rú lên tức giận. Toàn thân cô ta rung lắc dữ rồi, thịt chết người cũng từ đó mà rữa ra thành từng mảng. Hai con mắt trợn lớn cùng khoang miệng ngoác đến tận mang tai, hét lên tức giận. Lão già, lão dám xen vào chuyện của tôi. Tao sợ gì mà không xen? Thầy Tư khiêu khích đáp lại một câu, khiến cho ma nữ cũng phải á khẩu. Đoạn không để cho nó nói thêm lời nào, thầy liền lao đến bên cạnh, tay chân nhanh thoăn thoắt vứt hết lá bùa này đến lá bùa khác vào người của nó, khiến cho cô ta đau đớn đến bật vã. Vợ chồng ông Toàn nằm bên trong nhà, nghe bùng bùng chiếu chiếu ở bên ngoài, liền hốt hoảng chạy ra. Thấy thằng con trai quý tử đang nằm gục trên đất, lại thấy thầy Tư đang múa may quay cuồng, thì hốt hoảng vội vàng lôi Học vào bên trong. Hồn ma nữ bị thầy đánh cho tàn tạ, nhưng vẫn nhếch miệng cười đầy khiêu khích. Cô ta gằn lên từng tiếng. Lão già được lắm, lão cứ đợi đấy, sớm muộn gì ta cũng quay lại. Thầy Tư toàn lao đến can ngăn, nhưng vong hồn kia đã nhanh hơn một bước. Nó đã lẩn vào màn đêm u tối không để lại một chút dấu vết. Thầy Tư nhìn theo không khỏi hậm hực trong lòng, vì thiếu chút nữa thôi là đã giải quyết xong vụ việc này. Nhưng thật không ngờ, chỉ vì một sơ suất nhỏ mà lại để con ma nữ ấy trốn thoát. Thầy thở dài chưa kịp uống ngụm nước, đã bị bà Lam đánh tiếng làm cho giật nảy cả người. Ôi thầy ơi, thầy xem hộ thằng con trai của con nó bị làm sao, mà con tát thế nào nó cũng không tỉnh thầy ạ. Thầy Tư bấy giờ mới nhớ ra Học, bụng thầm nghĩ. Nó đã ngất đến thế rồi còn tát nó sưng mặt thế kìa, thật là. Nghĩ đoạn, thầy ngồi xuống bên cạnh Học, nhìn qua một lượt rồi mới lên tiếng. Ẩm khí xâm thần nên nhất thời đến tối mai mới tỉnh lại được. Ông bà đun cho cậu ta uống cái nước này thì không cần phải lo gì cả. Nói đoạn thầy đưa cho bà Lam một bọc giấy, bên trong toàn những thứ rễ cây, quả trái kỳ lạ, khiến cho bà nhất thời đứng hình mất mấy giây bị chần chừ, không biết nó có hiệu quả thật hay không. Dường như nhận ra điều đó, thầy Tư liền cười cười lên tiếng. Bà yên tâm đi, toàn thảo dược không đó. Nghe vậy, bà Lam mới yên tâm được mấy phần. Bà nhanh tay xuống bếp đun thuốc. Thầy Tư ngồi trên nhà với ông Toàn, vẻ mặt không giấu nổi nét trầm tư. Tối mai kiểu gì nó cũng quay lại. Nhân cơ hội đó tôi làm lễ cắt duyên âm cho cậu học luôn. Nhưng nhớ đâu còn ma nữ đó nó không chịu thì sao hả thầy? Ông Toàn lo lắng hỏi lại. Thầy Tư cười đáp. Tôi vừa mới đánh với nó một trận xong. Nó chỉ thuộc loại tép diêu thôi nên ông không cần phải lo. Nó mà láo nháo là tôi cho một vé hồn bay phách tán luôn. Vậy là ngay chiều ngày hôm sau, thầy Tư cùng ông bà Toàn ngồi lại với nhau bàn chuyện. Học đến giờ này vẫn chưa tỉnh lại, khiến cho bà Lam không khỏi lo lắng. Bà sốt ruột muốn lên tiếng hỏi lại thầy Tư, nhưng thấy thầy đang suy nghĩ cái gì đó, liền nuốt chữ vào bụng không có dám thốt lên lời. Ông Toàn đánh liều hỏi nhỏ. Thầy đang nghĩ cái gì mà đăm chiêu vậy thầy? Thầy Tư nhau mắt nhìn hai người, miệng không ngừng thở dài. Ông bà thông cảm, bây giờ già rồi nên lú lẫn quá, quên mất đồ lễ cần sắm để cắt duyên âm gồm những gì rồi. Nghe thầy nói vậy, vợ chồng ông Toàn giờ khóc giờ cười. Thật không ngờ, một vị thầy Pháp nổi tiếng lúc nào cũng đạo mạo như thầy lại có những lúc như thế này. Thầy Tư nhìn xung quanh căn nhà một lúc lâu, đoạn mới chợt ngâm lên tiếng. Bà mang cho tôi giấy bút ra đây, tôi ghi những thứ đồ cần mua để cúng. Bà Lam nghe vậy liền vội vã làm theo. Thầy Tư lến thoáng một lúc đã xong cả trang giấy. Bà Lam cầm đúng kiểu hoang mang tột độ. Thấy bà đứng im tại chỗ không có dấu hiệu rời đi, thầy Tư mới cau mày lên tiếng. Sao mà bà vẫn chưa đi nữa? Bà Lam ngập ngừng chốc lát, đoạn mới lấy hết can đảm lên tiếng. Chữ thầy xấu quá nên con không có đọc được. Thầy Tư nghe vậy mới ngớ người nhận ra lỗi sai của mình. Thầy quen viết bùa với những ký tự ngoằn ngoèo nên khi viết chữ không tránh khỏi khiến người khác hoang mang. Thầy cầm lấy tờ giấy đoạn ghi nắn nót nhất có thể rồi mới đưa cho bà Lam. Đây nhá, lần này mà không đọc được nữa là tôi chịu đấy. À vâng, lần này con đọc được rồi thầy ạ. Bà Lam vội vàng đi ra bên ngoài, trong miệng không ngừng lẩm nhẩm những thứ đồ cần mua. Một con gà, một đĩa xôi gấc, một đĩa ngũ quả, 9 bông hoa hồng đỏ, 2 chén rượu trắng, 2 chén nước lọc, 1 chiếc nhẫn cưới màu vàng mua ở cửa hàng bán đồ thờ cúng, 9 sợi tơ hồng, đĩa chầu cau, chiếc kéo có buộc dây chỉ đỏ ở cán. Cuối cùng là thuyền vàng, thỏi vàng, vàng lá và một ít tiền âm phủ. Bà Lam đi mất hơn tiếng đồng hồ cùng với ông Toàn thì cuối cùng cũng gom đủ những thứ cần phải có mang về. Thầy Tư nhìn thấy vậy gật gù tỏ vẻ hài lòng. Đoạn thầy sắp xếp các lễ vật đã chuẩn bị lên chiếc bàn nhỏ đặt ở ngoài trời. Thầy chọn những vị trí thoáng mát, yên tĩnh nhất trong căn nhà để bày lễ. Ông Toàn cùng bà Lam dìu con trai của mình ra ngồi lên ghế, vẫn trong tình trạng bất tỉnh nhân sự. Thầy Tư gật gù lôi từ trong tay nải ra một hình nhân bằng rơm, đoạn viết sinh thần bát tự của Học lên trên đó nhét vào ổ bụng của con hình nhân rồi đặt lên tay của Học. Lúc này, anh Học cũng lờ mờ mở mắt nhìn xung quanh. Bất ngờ trước khung cảnh trước mặt, anh Toàn định nói gì đó nhưng đã bị thầy Tư nhanh chóng cản lại. Thầy ghé sát vào tai anh căn dặn điều gì đó mà vợ chồng ông Toàn có căng hết cả tai lên cũng chẳng thể nghe được. Giữa bầu không gian u mịch tối tăm, chỉ có những thứ ánh sáng leo lát hắt ra từ bên trong căn nhà. Thầy Tư tiếp tục những bước tiếp theo trong lễ cắt duyên âm của mình. Tiếp đó, thầy thắp lên một ngọn nến trắng, nén hương, lễ một lễ sau đó đọc bài văn khấn cắt duyên âm. Thưa hồn ở cõi bên kia, này âm dương cách biệt ngả chia hai đường. Hồn thì ở cõi âm, còn tôi thì ở cõi dương. Chúng ta dù cố gắng thì cũng không thể về cùng một chỗ. Nếu hồn có tình ý với tôi thì cũng không thể nên kiếp vợ chồng. Bởi thiên có luật thiên, địa có luật địa. Tôi và hồn thì có nhân quả. Nếu hồn còn bám chấp duyên này thì nghiệp mà hồn phải gánh sẽ rất nặng. Thôi thì, nếu còn duyên ta xin hẹn ở những kiếp sau. Kiếp này mong hồn không oán trách. Này tôi sửa soạn lễ vật tiền vàng, chầu cau, nhẫn cưới và tơ hồng chỉ đỏ. Thỉnh hồn về để chúng ta làm lễ cắt duyên âm. Kể từ giờ phút này, tôi xin trả lại mọi lễ vật cho hồn. Chúng ta hai người hai ngả. Để tôi sẽ xây dựng cuộc sống mới của tôi, và hồn thì về nơi tam giới, duyên xưa đã hết mà tình âm cũng chấm dứt từ đây. Trên có trời, dưới có đất, giữa có tôi và hồn, xung quanh tam giới có thần tiên làm chứng, tôi xin tuyệt tình với hồn. Khi đọc xong, anh Học tự động cầm chén uống một hớp rượu và một hớp nước. Còn thầy Tư bất ngờ lấy kéo cắt đôi tơ hồng. Bà Lam thấy vậy mới nhớ ra bà Nguyệt khi kể lại lễ cắt duyên âm của con gái mình cũng có nhắc đến cảnh này. Nếu không nhầm thì sau khi cắt đôi sợi tơ hồng ấy, một nửa ném về hướng Tây Nam cùng chiếc nhẫn và chầu cau để trả duyên, nửa còn lại của sợi dây thì ném về hướng Đông Nam thì hoàn thành. Nhưng chớ trêu thầy, thầy Tư ra sức cắt sợi dây nhưng không sao có thể chạm vào được nó. Sợi dây mỏng manh như đang có thế lực nào đó tác động, khiến nó cứng còn hơn sắt đá. Thầy Tư mới nghiến răng nghiến lợi, cố gắng hoàn thành nốt công việc của mình, nhưng bất thành. Chiếc kéo trong tay rơi bịch xuống đất, cùng lúc đó một trận âm phong nổi lên, quấn tung cả những thứ đồ lễ đã được bày sẵn lên. Khói bụi bay mù mịt, khiến cho những người ở đó nhất thời không thể nhìn thấy được điều gì. Lão già khốn kiếp, lão tuổi gì mà đòi can dự vào chuyện của ta? Một giọng nói lanh lảnh vang lên khắp bầu không gian, mang theo sự thách thức. Thầy Tư vẫn đứng nghiêm trong cơn gió mạnh, thầy nhếch miệng cười. Ta tuổi gì không quan trọng, quan trọng là ngày hôm nay vong nữ như cô nhất định phải quy phục dưới tay của ta. Nói đoạn, thầy tung lên trời một lá bùa màu vàng. Lạ thay, lá bùa không những không bị gió cuốn đi mà còn bốc cháy dữ dội. Ngay lập tức ba người nhà anh Học nghe văng vẳng bên tai tiếng hét của một người con gái. Gió lốc cũng đã ngừng thổi, chỉ để lại một bãi hoang tàn. Lão già, khốn nạn! Tiếng nói vang lên khiến cho đám người giật nảy cả mình quay lại. Họ tá hỏa nhận ra giữa sân nhà không biết từ bao giờ đã xuất hiện một người con gái nằm vật vã trên đó. Ông bà Nam nhảy dựng cả lên, vội vàng nấp sau người thầy. Vòng nữ kia lồm cồm bò dậy, ánh mắt đỏ lừ hướng về đám người đang run rẩy sợ hãi. Thầy Tư gằn giọng. Mà nữ to gan, còn dám trợn mắt lên để nhìn thầy à? Vòng hồn ma nữ cười lên the thé. Cô ta vênh mặt lên ra vẻ thách thức. Thì đã làm sao? Trước sự khiêu khích của vong hồn, thầy Tư tức lắm. Từ trước đến giờ không có ai to gan đến mức như vậy cả. Ma quỷ gặp thầy không sợ đến chạy trốn cũng phải lại lục xin tha các thứ, chứ nào có ngông nghênh như con ma này. Thầy tức tối lao đến cầm thanh kiếm gỗ đào kè vào cổ nó mà gằn giọng. Thế nào? Sao không nói nữa đi? Hồn ma của Trâm bị sự uy lực của thanh kiếm làm cho run sợ. Chỉ sơ sẩy một chút thôi là hồn bay phách tán như trời. Vậy nên cô ta không có dám nói gì nữa, nhưng mắt vẫn không giấu nổi sự hằn học. Thầy Tư vốn là người nóng tính, thấy hồn ma vẫn kiểu không cam tâm như vậy, liền quát. Lại còn dám nhìn, tầm móc mắt bây giờ. Thầy Tư vừa dứt lời, chẳng những hồn ma mà ba người nhà bà Lam cũng phải giật bắn cả mình vì sự nóng tính của mình. Trầm vội vàng cụp mắt xuống không dám nhìn thêm nữa. Cô ta bắt đầu rưng rức khóc. Tôi có tội tình gì mà thầy lại đối xử với tôi như thế? Tôi chỉ muốn kiếm chồng thôi mà. Biết vòng hồn đã không còn dám ngông cuồng nữa, thầy Tư chép miệng, ngồi nghiêm trên ghế đáp lại. Dù cho bây giờ con trai có ế đến mấy triệu thằng đi nữa thì cũng không có nhu cầu kết duyên với ma quỷ đâu nhé. Cô có biết như vậy là phạm luật trời hay không hả? Cô ám người nhà này biết bao nhiêu ngày, khiến cho họ gầy dọc cả đi. Cô có biết lỗi của mình chưa? Học nghe vậy thì giật cả mình, bởi vì trong quãng thời gian bị ám, anh không những không gầy đi mà còn tăng lên mấy cân. Nghe thầy nói vậy, anh không khỏi ngại ngùng vô độ. Hồn ma nữ bấy giờ mới đứng dậy, mái tóc bết bát bất ngờ bay tung lên, để lộ cái gương mặt hốc hác xanh xao, khiến cho người nhà ông Toàn kinh hãi, bám chặt lấy nhau run sợ. Nhưng mà do anh ta buông lời mời gọi trước, chứ tôi đâu có tự mình làm can. Nghe vậy thầy Tư mới ngớ người. Thầy quay sang phía của Học tỏ vẻ khó chịu. Cậu còn giấu chúng tôi việc gì à? Học ngơ ngác, anh nhất thời không biết phải trả lời thế nào, vì bản thân cũng không nhớ được mình đã làm gì. Anh lắp bắp hỏi lại. Này cô đừng có mà ăn nói linh tinh nhé. Tôi làm gì mà mời với cả chả gọi cô? Nghe anh nói, vòng nữ hầm hầm tức giận. Cô ta toàn lao đến định bóp lấy cổ anh, nhưng đã bị thầy Tư ngăn lại. thầy cau mày. Đừng có mà ngông cuồng, đứng yên tại chỗ mà nói. Hồn ma nữ tên Trâm tức lắm nhưng chẳng làm được gì. Cô ta ấm ức kể lại những lời mà Học đã nói lúc ở trong nghĩa trang. Nghe xong mọi người mới á khẩu nhận ra vấn đề. Học cũng không ngờ chỉ một câu nói đùa của mình thôi mà lại gây ra nhiều tai vạ đến như vậy. Thầy Tư nghe rõ đầu đuôi câu chuyện không khỏi chán nản. Thầy lên tiếng trách móc. Đúng là ngủ hết chỗ nói mà. Ế thôi đã đành lại còn hay nói năng bậy bạ nữa. Bị ám là đúng. Thấy thầy tức giận, bà Lam vội vàng van xin. Thầy ơi, con trai còn ngu dốt gây ra tai vạ, mong thầy đừng bỏ nó mà tội. Thầy Tư thở dài. Lúc trước hỏi mãi nguyên nhân thì Học không nói. Đúng hơn là anh không nhớ đến chuyện đó, để đến bây giờ mọi chuyện mới vỡ lẽ ra. Học cũng biết mình vạ miệng nên mới dẫn đến chuyện hôm nay. Liền quỳ xuống vái lại vong hồn, miệng không ngừng van xin. Tôi vạ miệng nên có những lời nói không hay trước phần mộ của cô. Mong cô tha thứ cho tôi. Chứ tôi chưa muốn chết đâu. Còn bao nhiêu của con vật lạ tôi còn... Bà Lam thấy con trai quý tử của mình nói sẵn nói xiên, liền lao đến bịt chặt miệng của anh ta lại, khiến cho Học nghẹt thở ú ớ không thôi. Vong hồn của Trâm chứng kiến cảnh đó cũng không khỏi bật cười. Thầy Tư thấy tình hình đã ổn liền đưa ra đề nghị. Bây giờ cô để cho tôi cắt sợi dây hồng này, buông tha cho cậu Học. Tôi cùng với người nhà của họ sẽ giúp làm lễ siêu thoát giúp cô có được không? Vong nữ nhìn Học từ đầu đến chân như thể lưu luyến, nhưng biết có cứng đầu cũng không làm được gì nên đành ngậm ngùi chấp nhận. Cô gật đầu tỏ vẻ đồng thuận trước sự vui vẻ của tất cả mọi người. Ngày hôm sau, gia đình bà Lam tìm đến nhà của Trâm để cùng nhau làm lễ, giúp vong nhanh chóng được siêu thoát, cũng như để xin lỗi về hành động của đứa con ngu dốt của mình. Thầy Tư dùng cả buổi chiều hôm đó để làm lễ, cuối cùng cũng đã giúp vong hồn cô gái chết trẻ được xuống âm phủ báo danh. Kể từ ngày hôm đó, Học không dám đi đêm về hôm nữa, cũng không dám nói năng sằng bậy và luôn tránh né những nơi như nghĩa trang, chỉ sợ buột miệng lại nói linh tinh chuốc vạ vào người. Anh phóng xe thật nhanh trên đường làng, bỗng nhiên dựng hết cả tóc gáy bởi tiếng người ở đằng sau. Học ơi, đợi Thảo với. Anh quay ra đằng sau thì lông tơ dựng đứng cả lên khi thấy bà Thảo, người đã lừa anh vào đêm trước đó không lâu, đang lật đật chạy đuổi theo sau. Anh thất thần trong mấy giây mới sực tỉnh. Anh viết ca thật mạnh, miệng há lên hét lớn. Ôi trời ơi, cứu con với, có ma. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe xong toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay của tác giả Mây Hạ. Một câu chuyện với nội dung rất là đơn giản, chỉ vì một lần lỡ miệng của anh chàng này trong nghĩa trang mà cuối cùng bị hồn ma theo ám và cô ta muốn cưới anh ta. Một câu chuyện đơn giản nhưng mà đọc nó vẫn rất là cuốn hút, đúng không ạ? Và câu chuyện này thì tác giả Mây Hạ cũng chèn thêm một vài cái yếu tố, những cái mảnh chuyện nhỏ mang yếu tố hài hước, dí dỏm, và đặc biệt là cái khúc cuối cũng khá là thú vị, phải không ạ? Rồi cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay cùng Thuận nhé. Hẹn gặp lại quý vị vào buổi tối ngày mai. Còn giờ thì chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Ngày mai sẽ là một ngày thật là nhiều năng lượng, nhiều niềm vui, hạnh phúc đến với tất cả quý vị nhé.